Chương 2171, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Chương 2171, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Vạn Thế không tin mình cứ như vậy bị giết, nhưng hắn là Chư Thiên Chi Thành thành chủ, được xưng vạn giới đệ nhất nhân, hắn như thế nào hội cứ như vậy chết mất, nhưng là mặc kệ hắn có tin hay không, trong cơ thể hắn sinh cơ chính bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu tán, đương Vạn Thế từ trên cao ngã xuống hạ thấp thời gian, hắn nhìn thoáng qua Thánh Tôn Thần Cung phương hướng, Hoàng Tiểu Long, hắn nghĩ hô lên Hoàng Tiểu Long ba chữ, nhưng là sau cùng không có lực lượng hô lên, nhìn xem Vạn Thế thi thể từ trên cao bay xuống, Hồng Mông Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương, Thương Mục Điền, Tu Di lão nhân đều là ngẩn ngơ, Vạn Thế cứ như vậy chết, sự tình biến hóa quá nhanh, Thiên Chủ, khủng bố Thiên Quốc Nguyên Soái chờ người chính là muốn ngăn cản cũng không kịp, chứng kiến Thiên Thần bị đánh bay, Vạn Tiểu Dung, Vạn Thế hai người lần lượt bị đánh chết, nhị đệ. Thiên Chủ kịp phản ứng, kêu to, buông tha cho tiếp tục giết chóc Thánh Tôn Thiên Quốc Đại Tướng, thân hình lóe lên, hướng Thiên Thần bay tới. Tại Thiên Chủ cứu chữa Thiên Thần thời gian, một đạo lại một đạo kim quang theo Thánh Tôn Thần Cung bay ra, mỗi bay ra một đạo kim quang, liền có một cái khủng bố Thiên Quốc hoặc Thiên Giới chủ tể cảnh cao thủ vẫn lạc, hơn nữa tuyệt đại đa số là vạn giới bá chủ, là Hoàng Tiểu Long. Khủng bố Thiên Quốc Nguyên Soái gặp khủng bố Thiên Quốc cao thủ một cái lại một cái vẫn lạc, vừa sợ vừa giận, trong tay xuất hiện hai thanh cự phủ, giết, hắn một trống, trong tay hai thanh cự phủ vung lên, đã bay đi ra ngoài. Hai thanh cự phủ hóa thành hai tòa thái cổ cự sơn, mang theo cường điệu trọng phủ kình, lấy hủy thiên xu thế hướng Thánh Tôn Thần Cung chém rụng. Cái này khủng bố Thiên Quốc Nguyên Soái chính là một chủ tể cửu giai trung kỳ tồn tại, tuy nhiên cùng Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm cùng là chủ tể cửu giai trung kỳ, nhưng là hắn chiến lực so với Lam Thế Phàm cao hơn ra rất nhiều. Hai lưỡi búa ẩn chứa hắn toàn lực chi lực, hai lưỡi búa chi uy, cho dù là Thánh Tôn Quốc Chủ cũng không dám đơn giản đi đón. Lập tức cái kia như thái cổ cự sơn lưỡng búa muốn chém rơi xuống Thánh Tôn Thần Cung phía trên, đúng lúc này, đột nhiên, vô cùng quang minh theo Thánh Tôn Thần Cung ở trong mãnh liệt bắn mà ra, cái này quang minh, như thế thần thánh, như thế bành trướng, như thế to lớn, như thế kinh tiết nhân tâm, ở giữa thiên địa, phản phất lộ vẻ quang minh, phản phất hết thảy tà ác, hết thảy hắc ám cũng không có sở độn hình, cái này bành trướng quang minh như là nhấc lên thiên sóng lớn. Nâng này hai thanh cự phủ chém rụng phía dưới, như trảm tại hư không phía trên, không có một điểm tiếng vang, tự như vậy bị nâng, tất cả mọi người ngẩn ngơ, khủng bố Thiên Quốc Nguyên Soái biến sắc, toàn thân lực lượng thúc dục, muốn thúc dục cự phủ tiếp tục chém rụng, nhưng là phát hiện cự phủ phản phất bị kẹt ở bình thường, căn bản không cách nào nửa tiến lên nửa bước, đón lấy, hắn phát hiện, đương hắn muốn cự phủ thu hồi thời gian, cự phủ vậy mà cũng đều không nghe sai sử. Căn bản không có nhúc nhích nửa phần, khủng bố Nguyên Soái sắc mặt trầm xuống, kinh sợ nảy ra, một trống, toàn thân lực lượng bắn ra, hai đấm đột nhiên hướng Thánh Tôn Thần Cung một quanh mà ra, vạn ác chi quyền, hồ lấy hắn hai đấm oanh ra, chỉ thấy lưỡng cái cự đại quyền ấn như cực lớn vẫn lạc màu xám mặt trời, hướng Thánh Tôn Thần Cung oanh nện xuống tới, vô số tà ác lực lượng tại lưỡng cái cự đại quyền ấn bên trong không ngừng cuồn cuộn, không ngừng tụ tập, oanh. Chỉ thấy cái kia vạn ác chi quyền oanh tại cái kia vô số quang minh phía trên, vậy mà đem trùng trùng điệp điệp quang minh oanh tán, nhưng là cùng lúc đó, thụ quang minh lực lượng tinh lọc, vạn ác chi quyền bên trong tà ác lực lượng không ngừng bị tinh lọc, cuối cùng thu nhỏ lại, tiêu tán, cái kia hủy thiên diệt địa vạn ác chi quyền sau cùng không thể phá vỡ Thánh Tôn Thần Cung quang minh. Đột nhiên, lưỡng đạo kim quang theo Thánh Tôn Thần Cung nội bắn ra, liền đem cái kia hai thanh cự phủ bắn bay trở về. Hai thanh cự phủ lấy lại càng không kinh người xu thế hướng khủng bố Nguyên Soái còn có khủng bố Thiên Quốc chúng đại tướng đánh tới. Khủng bố Nguyên Soái cùng khủng bố Thiên Quốc chúng đại tướng sắc mặt kinh hãi, kình thiên thủ, khủng bố Nguyên Soái lớn tiếng một trống, hai tay vỗ mà ra, trong hư không xuất hiện lưỡng cái cự đại thủ ấn, lấy kình thiên xu thế muốn đem hai thanh cự phủ nâng, nhưng là khủng bố Thiên Quốc mọi người thấy đến, cái kia hai thanh cự phủ lập tức liền phóng xuyên này kình thiên thủ ấn, tiếp tục hướng mọi người bắn ngược trở lại. Khủng bố Nguyên Soái sắc mặt đại biến ở bên trong, trong tay xuất hiện một cái cự kiếm vung lên, hướng cự phủ ngăn cản tới, đông, cự phủ cùng cự kiếm chạm vào nhau, khủng bố Nguyên Soái chỉ cảm thấy trái tim phản phất hung hăng bị nện búa một cái, kịch liệt chấn động, bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp ra mấy tỷ dặm mới dừng lại đến, trong miệng máu tươi một phun, hắn sắc mặt hoảng sợ, lúc này, kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một cái khác đem cự phủ banh trúng khủng bố Thiên Quốc chúng đại tướng. Khủng bố Thiên Quốc một có chút lớn đem tránh né không kịp, đều bị nện thành thịt tương, Nguyên vốn đã đem Thánh Tôn quốc chủ đẩy vào tuyệt cảnh khủng bố, quốc chủ Đông Trình thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, trong tay ô cốt chi thứ một chuyến, đột nhiên hướng Thánh Tôn thần cung một đâm mà đến, đầy trời bạch cốt ma thần hướng Thánh Tôn thần cung thê lương đánh tới. Bất quá, những này bạch cốt ma thần còn chưa tới Thánh Tôn thần cung, Thánh Tôn thần cung ở trong đột nhiên vươn một tay, một chỉ lưu chuyển lên thánh khiết quang mang tay, cái tay này hư không chúi xuống, liền thấy kia phô thiên cái địa bạch cốt ma thần lập tức bị đập rơi xuống, tiếp theo ép vào sâu trong lòng đất, đều đều bạo tán, hóa thành từng đạo ma khí. Khủng bố quốc chủ Đông Trình tay bên trong nguyên bản ma diễm trùng thiên ô cốt chi thứ ma diễm lập tức ảm đạm xuống, ngay tại khủng bố quốc chủ Đông Trình giật mình thời gian, cái con kia lưu chuyển lên thánh khiết quang mang tay một chuyến, hướng khủng bố quốc chủ Đông Trình vỗ mà đến. Hừ, chút tài mọn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lạnh giọng khẽ hừ, toàn thân ma quang tăng vọt, tay phải nâng lên, cực lớn ma chưởng đột nhiên ấn đi lên, ầm ầm, khủng bố khí lưu mãnh liệt bắn, từng tòa sơn mạch thành từng mảnh đại địa bị nhấc lên. Khủng bố quốc chủ Đông Trình buồn bực nhiên một tiếng, chỉ cảm thấy khủng bố sức lực lớn xông tới mà đến, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, bên trên rút lui thẳng đến đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Cái gì? Khủng bố thiên quốc chúng đại tướng, hàng tỷ đệ tử thấy như vậy một màn, ai cũng kinh ngạc không thôi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình dừng thân hình, sắc mặt khó coi, hai mắt giật mình, ngoài ý muốn, điều này sao có thể? Ngay tại tất cả mọi người giật mình, ngạc nhiên thời gian, một đạo thân ảnh theo Thánh Tôn thần cung ở trong bước đi ra, đạo này thân ảnh không có kinh người uy thế, không có đầy trời thần quang, nhưng là đi tới thời gian, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ chỉ cảm thấy trái tim bịch kinh hoàng, chỉ cảm thấy một cổ không hiểu áp bách chi lực ép tới bọn hắn khó có thể hô hấp. Hoàng, Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt co rụt lại, đi ra, đúng là bế quan luyện hóa hỗn nguyên thiên long đang cùng Đại La Bảo Long đang Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có tiếp lời, hai mắt nhìn quét, chứng kiến Thánh Tôn Thiên Quốc các xó xỉnh bị chém giết phụ nữ và trẻ em, nhìn xem cả vùng đất Thánh Tôn Thiên Quốc một đám lại một đám đệ tử thi thể. Hoàng Tiểu Long sắc mặt càng lạnh, hắn chầm chầm vào khủng bố quốc chủ Đông Trình, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay, ngươi, còn có khủng bố thiên quốc, thiên giới tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm, như gió bạo thổi qua khủng bố thiên quốc cùng thiên giới chúng trong lòng cao thủ. Khủng bố quốc chủ Đông Trình khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, cười đến liều lĩnh, cười đến dữ tợn, cười ngừng, giết ta. Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng ngươi chủ tể lục giai hậu kỳ tu vi đỉnh cao sao? Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là cự côn quốc chủ, ngươi nếu là cự côn quốc chủ, có lẽ còn có tư cách này, thế nhưng mà ngươi không phải. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ chiến lực kinh người, nhưng là hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng, bởi vì hắn còn có rất nhiều ác chủ bài. Hơn nữa mới vừa rồi là hắn chủ quan rồi, hắn cũng không tin một cái chính là chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, có cường đi nơi nào. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2171 hoang ti sần, 224-1528.html, trong 2171 hoang ti sần, 224-1528.html, chương 2172, đến phiên ta bản thân. Chưa hẳn. Chương 2172, đến phiên ta bản thân. Chưa hẳn, vậy sao? Hoàng Tiểu Long nhìn xem cuồng tiếu khủng bố quốc chủ Đông Trình, giết ngươi, chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong như vậy đủ rồi. Lần này bế quan, nuốt hỗn nguyên thiên long đang cùng Đại La Bảo Long đang mặc dù cuối cùng nhất không có đột phá đến chúa tể cao giai, nhưng là hắn đã đạt đến chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Tại Thánh Tôn Thiên Quốc ở trong, Hoàng Tiểu Long vẫn có hoàn toàn nắm chắc đánh chết khủng bố quốc chủ Đông Trình. Hoàng Tiểu Long, ngươi thiếu ở chỗ này thả rắm chó, đừng nói Đông Trình huynh đệ, coi như là ta, cũng đủ để trấn giết ngươi. Lúc này, Thiên Chủ lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy Thiên Chủ từ đằng xa phá không bay tới, trong tay hắn Thiên Thần Nuốt Hạ hắn đang dược về sau, thương thế tạm thời đã ngừng lại, Thiên Thần thương thế đã mặc dù ngừng, nhưng là Thiên Chủ nhìn ra được, Thiên Thần muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ muốn 10 vạn năm thời gian, thậm chí khả năng còn có thể lưu lại vĩnh cửu thương hoạn, ảnh hưởng về sau cảnh giới tăng lên. Cái này lại để cho Thiên Chủ đối với Hoàng Tiểu Long sát ý càng thêm đầm đặc. Thiên Chủ đem Thiên Thần giao cho một cái thiên giới cao thủ trong tay, đi vào khủng bố quốc chủ Đông Trình bên người. Đông Trình huynh đệ, ta đến ra tay đi, ta muốn thân thủ trấn giết cái này Hoàng Tiểu Cẩu. Tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long chỉ cần còn không có đột phá chúa tể cao giai, như vậy, dùng hắn hiện tại chôn cất thần đại pháp đại thành thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp Hoàng Tiểu Long. Hắn muốn thân thủ nhận giết Hoàng Tiểu Long, dùng Hoàng Tiểu Long huyết đến đúc kim loại sát ý của hắn. Nghe thiên chủ muốn thân thủ trấn giết Hoàng Tiểu Long, khủng bố quốc chủ Đông Trình chần chờ một chút, gật đầu, cũng tốt, ta thay thiên chủ đại ca thủ trận, phòng ngừa Hoàng Tiểu Long chạy thoát, tốt, đa tạ Đông Trình huynh đệ. Thiên chủ đạo, hai người nói chuyện với nhau, không để ý đến Hoàng Tiểu Long, tự hồ Hoàng Tiểu Long đã là trên bản thịt cá, chỉ đợi giết, chúa công, nếu không, ta và ngươi liên thủ a. Thánh Tôn quốc chủ tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long đạo, chúa công, nghe Thánh Tôn quốc chủ xưng hô Hoàng Tiểu Long chúa công, khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng thiên chủ bọn người ai cũng chấn động, không cần, ngươi lui ra đi. Hoàng Tiểu Long phất phất tay, đạm mạc nói, Thánh Tôn quốc chủ cung âm thanh xác nhận, lui xuống, thiên chủ lạnh giọng cười nói, Thánh Tôn quốc chủ, ngươi giàu gì cũng là thiên lộ 10 đại cao thủ, một chúa tể cửu giai hậu kỳ cường giả, vậy mà nhận một cái chúa tể lục giai hậu bối làm chúa công, ngươi thật đúng là mất hết chúng ta thiên lộ 10 đại cao thủ thể diện. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chậm rãi tiến lên, hướng thiên chủ từng bước một đi tới, ngươi di ngôn nhiều lắm, nói xong chưa? Đã ngươi muốn chết trước, ta đây tự trước hết là giết ngươi, lại giết khủng bố quốc chủ. Hoàng Tiểu Long mỗi đi một bước, sau lưng hào quang liền nóng bỏng một phần, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng trùng trùng điệp điệp quang minh bay lên, tựa như lần lượt quang minh mặt trời mọc. Hoàng Tiểu Long tựu là sáng tạo quang minh thủy thần. Tại Hoàng Tiểu Long quang minh chiếu rọi xuống, bị thương Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử thương thế bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục lấy, vết thương trên người trong nháy mắt khép lại, trong cơ thể bị hao tổn thần mạch trong nháy mắt trị hết. Không chỉ có như thế, sở hữu Thánh Tôn Thiên Quốc đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ bành trướng, sức sống vô hạn, phản phất có được vô cùng vô tận lực lượng không ngừng sinh ra. Thiên chủ thấy thế, xùy âm thanh cười lạnh, nho nhỏ quang minh mà thôi, ngươi quang minh lực lượng truyền thừa tại quang minh giới tổ cũng chỉ có thể cứu mấy người mà thôi, xem ta chôn cất thần đại pháp, đem ngươi quang minh toàn bộ chôn cất mất. Nói xong, hắn triệu ra tán thần quang, tán thần quang dựng ở đầu của nó đỉnh, không ngừng trướng đại, hóa thành một tòa cự hồng quan tài. Nắp quan tài mở ra, vô cùng tử khí phúng dũng, chỉ thấy Thánh Tôn Thiên Quốc trong bốn phía chỗ có sinh vật đều tận khô héo đi, sở hữu sinh cơ đều bị hút khô. Tán thần quang tử khí hào quang trùng thiên, một tôn tử thần ngưng tụ, đi, thiên chủ vung lên, chỉ thấy tán thần quang theo đầu của nó đỉnh bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp đập tới. Tán thần quang thế đi không khoái, nhưng là Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, phản phất linh hồn đều cũng bị quật trượt rồi bình thường. Chỉ thấy tại tán thần quang hồng quang tài khẩu thôn vệ phía dưới, Hoàng Tiểu Long trùng trùng điệp điệp quang minh lại bị điên cuồng thôn vệ tiếng tán thần quang ở trong. Tán thần quang cày phá hết thảy, chưa từng có từ trước đến nay, hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, trong nháy mắt liền đã đến Hoàng Tiểu Long mấy vạn dặm bên ngoài. Mấy vạn dặm khoảng cách, đối với tán thần quang mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Thiên chủ gặp tán thần quang đem quang minh đều thôn vệ, cười to, Hoàng Tiểu Long, ta tán thần quang đem ngươi quang minh toàn bộ chôn cất mất, hiện tại, đến phiên bản thân ngươi rồi. Ngươi cũng chôn cất vào đi thôi. Nói xong, toàn thân tro sắc quang mang bắt đầu khởi động, chôn cất thần đại pháp hoàn toàn thúc dục, lập tức, tán thần quang một phen, hướng Hoàng Tiểu Long tráo đến. Tán thần quang chụp xuống lúc, bốn phía 10 tỷ dặm thiên địa hết thảy sinh cơ ngăn cách, hết thảy sức sống toàn bộ chôn cất diệt, toàn bộ tán thần quang hồng quang tài khẩu, sinh ra một cái cự đại tử vong vòng xoáy, màu xám tử vong vòng xoáy, làm cho người tuyệt vọng, làm cho người khó chịu đến cực điểm, phản phất bị nhốt tại khôn cùng tử vong thâm uyên bên trong, nhìn không tới bất luận cái gì mạng sống hy vọng. Dù là tại 10 tỷ dặm bên ngoài Thánh Tôn Thiên Quốc chúng cường giả cũng đều khó chịu được muốn thổ huyết. Tiểu Long, chúa công, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thánh Tôn Quốc Chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bọn người kinh hô. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nhô lên cao chụp xuống tán thần quang, cười nhạt một tiếng, đến phiên ta bản thân. Chưa hẳn, nói đến đây, hắn toàn thân nguyên vốn đã bị cắn nuốt mất quang minh đột nhiên lần nữa tuôn ra, hơn nữa như là tận thế hải khiếu bình thường, rít gào động thiên địa. So với trước còn muốn uy thế gấp trăm lần, toàn bộ Thánh Tôn Thiên Quốc, sở hữu nơi hẻo lánh đều thấy được cái này quang minh, tất cả mọi người bị hy vọng bao phủ, bị sinh cơ tràn ngập, sức sống sống lại, mà tán thần quang toàn bộ thôn vệ tiếng quang minh, cũng đều theo tán thần quang ở trong phát ra chói mắt hào quang, tán thần quang không cùng tử khí lại bị áp chế. Hoàng Tiểu Long vừa quát, trực tiếp một quyền oanh ra, quang minh bắn ra, như là hàng tỷ cái quang minh thái dương nổ tung, oanh. Hoàng Tiểu Long một quyền oanh tại cái kia tán thần quang phía trên, có thái cổ cự sơn tán thần quang lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền này oanh được ngược lại bay về phía hư không, sau đó hướng thiên chủ đỉnh đầu rơi đập, mà tán thần quang bốn phía hàng tỷ tử thần thê lương kêu thảm thiết, bị Hoàng Tiểu Long một quyền này toàn bộ oanh được nát bấy. Thiên chủ nhìn xem đỉnh đầu rơi đập tán thần quang, sắc mặt kinh hãi, trầm giọng vừa quát, hai tay uốn éo một chuyển, khí nuốt càng khôn. Kinh người khí hải theo hắn hai tay giang tuôn ra, dục đem tán thần quang tiếp được, coi chừng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình mở miệng kêu lên, cho đến ra tay, bất quá khủng bố quốc chủ Đông Trình hay là đã chậm nửa bước, lúc này, Hoàng Tiểu Long hư không một quyền oanh ra, tay đấm lập tức rít gào nhưng oanh đến thiên chủ trước mặt, thiên chủ hoảng sợ, còn chưa kịp ra tay, tựa như cùng bị hải khiếu oanh trúng, toàn bộ ngực bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo, bản thân tức thì bị Hoàng Tiểu Long oanh được ngược lại bắn đi ra, không biết nện xuyên qua bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng nện vào sâu trong lòng đất, đón lấy, tán thần quang giáng xuống, đại địa chấn động, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Khủng bố quốc chủ Đông Trình giận dữ, trong tay ô cốt chi thích hướng Hoàng Tiểu Long ám sát mà đến, hàng mang ngàn vạn, xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, trong nháy mắt liền tập đến Hoàng Tiểu Long ngực, Hoàng Tiểu Long đến không kịp né tránh, những hàng mang này đủ số oanh tại hắn trên ngực, khủng bố quốc chủ Đông Trình trên mặt vui vẻ, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2172 Delphi Thanh Thang, 224-9804.html, trong 2172 Delphi Thanh Thang, 224-9804.html, chương 2173, bất phá thần thuẫn. Chương 2173, bất phá thần thuẫn, tại khủng bố quốc chủ Đông Trình vui mừng sắc mặt xuống, Hoàng Tiểu Long bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm, đón lấy, Hoàng Tiểu Long bị đánh trúng trên ngực, bao trùm lên một tầng bạch cốt, những này bạch cốt, như là phụ dòi trong xương, không ngừng nhúc nhích, ngưng thực, khủng bố quốc chủ Đông Trình cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi ở giữa ta ô cốt chi thứ ô cốt hàng khí, ta cái này ô cốt hàng khí chính là thế gian độc nhất hàng độc, coi như là chủ tể thập giai cường giả cũng khó có thể khu trừ, hắn hàng thế nhưng phệ người thần hồn, thế nhưng phệ người thần tủy, lại để cho người thống khổ dị thường, thế nào, hiện tại tư vị không dễ chịu a? Bất quá, khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa mới cười đáp cái này, đột nhiên trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân quang minh bắn ra mà ra, những này quang minh vậy mà xuyên thấu qua hắn ô cốt hàng khí bạch cốt, không ngừng đem ô cốt hàng khí xua tán, hô hấp tầm đó, Hoàng Tiểu Long trên người ô cốt hàng khí đã toàn bộ xua tán sạch sẽ, cái này, không có khả năng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt trừng trừng, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ ngực, đem bên trên bạch cốt mảnh vỡ đập rơi, đạm mạc nói, thế gian độc nhất hàng độc. Không gì hơn cái này, lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đột phá chủ tể cao giai, nhưng là hắn thánh thể tại Hỗn Nguyên Thiên Long đang cùng Đại La Bảo Long đang rèn luyện xuống, lại không biết tăng lên bao nhiêu, đừng nói cái này ô cốt hàng độc, là lại so ô cốt hàng độc khủng bố gấp 10 lần, đều chưa chắc khả năng phá vỡ hắn thánh thể phòng ngự rồi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước, lúc này, bị oanh nhập sâu trong lòng đất thiên chủ phá vỡ đá vụn, bay ra, chỉ thấy hắn trên người áo giáp đã bạo liệt, toàn bộ ngực xuất hiện một cái cự đại quyền động quật lung, lỗ thủng thấu lưng mà ra, hủy diệt tính lực lượng tại lỗ thủng biên giới không ngừng chớp động, lại để cho thiên chủ quyền động khó có thể khép lại, chứng kiến thiên chủ thảm trạng, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới mọi người kinh hãi thất sắc, thiên chủ, đây chính là thiên lộ 10 đại cao thủ. Dù là chỉ là xếp hạng thứ 10, nhưng là cũng là thiên lộ 10 đại cao thủ A, hơn nữa trên người hắn áo giáp thế nhưng mà chí tôn linh bảo, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng là vậy mà bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo, đây là cái gì khái niệm, thiên chủ vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, há miệng ra, máu tươi liền lại phun ra, bệ hạ, thiên chủ tiền bối, thiên giới cùng khủng bố thiên quốc các cao thủ kinh hô, thiên chủ khoát khoát tay, thanh âm khàn giọng, ta không sao. Nói đến đây, lấy ra một miếng thần đan, chỉ thấy cái này miếng thần đan lưu quang tràn động, trong nội đan phản phất có ngàn vạn tánh mạng tại thai nghén, giới nguyên đan, vô luận là thánh tôn quốc chủ, khủng bố quốc chủ, đều là lắp bắp kinh hãi. Giới nguyên đan, truyền thuyết chọn dùng 7749 loại thiên địa linh vật luyện chế mà thành, mỗi một chủng thiên địa linh vật đều ẩn chứa kinh người sinh cơ cùng khôi phục chi lực, viên thuốc này nuốt xuống dưới. Là chủ tể thập giai cường giả tánh mạng thở hơi cuối cùng cũng đều khả năng cực nhanh khôi phục lại. Bất quá, cái này giới nguyên đan, đã có rất nhiều ức năm không có xuất hiện, không nghĩ tới thiên chủ không biết từ nơi nào được. Tại mọi người giật mình ở bên trong, thiên chủ há miệng ra, liền giới nguyên đan đã uống xuống dưới, chỉ thấy bộ ngực hắn cái kia quyền động quật lung bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thiên chủ toàn thân lực lượng khôi phục, khí thế tăng vọt, thò tay một nhíp, tán thần quang bay xuống hắn trong tay, Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ trưởng nắm tán thần quang, tựa như theo địa ngục chết uyên ở giữa đi ra tử vong chủ tể, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, sát ý cuồng bạo, không nghĩ tới a, ta có giới nguyên đan, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, bất quá, không biết ngươi có bao nhiêu miếng giới nguyên đan, ngươi khả năng khôi phục được một lần, khả năng khôi phục được lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, hắn cũng không tin thiên chủ trên người có vài chục miếng giới nguyên đan. Thiên chủ một nghẹn, Đông Trình huynh đệ, ta và ngươi liên thủ, trấn giết Hoàng Tiểu Cẩu. Thiên chủ quay đầu tới, đối khủng bố quốc chủ Đông Trình nói, khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt lập lòe, cũng tốt, năm đó huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, không biết trấn giết bao nhiêu đầu thiên ngoại thiên lôi thú, hôm nay, huynh đệ chúng ta liên thủ, trấn giết kẻ này, nói xong, chủ tể chi lực quán chú, hắn trong tay phải ô cốt chi thứ vậy mà tăng vọt, không ngừng kéo dài, đồng thời, khủng bố quốc chủ Đông Trình tay trái xuất hiện một mặt màu xanh da trời cự thuẫn, cái này màu xanh da trời cự thuẫn, bên trên có vô số thượng cổ phù văn lưu chuyển, có một cái lại một cái kết giới liên kết, chẳng lẽ là bất phá thần thuẫn, chứng kiến khủng bố quốc chủ tay hiện lên trong tay màu xanh da trời cự thuẫn, Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm chờ người ai cũng kinh hô nghẹn ngào, sắc mặt đại đại biến sắc, đúng vậy, đúng là bất phá thần thuẫn. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lạnh lùng cười nói, thần tình trên mặt đắc ý, bất phá thần thuẫn, được xưng có thể chống cự hết thảy phòng ngự chi thuẫn, được xưng không có gì thế nhưng phá, chính là thiên hạ đệ nhất phòng ngự chi bảo, nghe được khủng bố quốc chủ Đông Trình thừa nhận đây là bất phá thần thuẫn, Thánh Tôn quốc chủ chờ mặt người sắc lại là kinh hãi, có cái này bất phá thần thuẫn, ai còn có thể đánh bại cái này khủng bố quốc chủ Đông Trình, chỉ sợ coi như là cự côn quốc chủ cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng cũng chưa chắc có 100% nắm chắc dám nói có thể đánh bại lúc này khủng bố quốc chủ Đông Trình rồi. Hoàng Tiểu Long cũng là nhướng mày, không nghĩ tới khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay thậm chí có bất phá thần thuẫn. Hắn theo vạn nhạc trong trí nhớ, đạt được một chút ít có quan hệ bất phá thần thuẫn trí nhớ, biết rõ bất phá thần thuẫn nghịch thiên chỗ. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lạnh lùng cười to, Hoàng Tiểu Long, cái này bất phá thần thuẫn, ta vẫn không dùng tới qua, ngươi hôm nay có thể chết tại bất phá thần thuẫn phía dưới, là ngươi cực đại vinh hạnh, Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, ai bại ai chết, còn không nhất định. Nói đến đây, toàn thân quang mang đại chấn, tất cả mọi người tại sau một khắc đều cảm ứng được Thánh Tôn Thiên Quốc hư không chấn động, chỉ thấy từng đạo bổn nguyên lực lượng theo Thánh Tôn Thiên Quốc không gian chỗ sâu tuôn ra, quán chú tiếng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Vốn chỉ là chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Hoàng Tiểu Long rốt cục đột phá đã đến chủ tể thất giai, cái này còn không ngừng, Hoàng Tiểu Long đột phá đến chủ tể thất giai sau đó, khí tức tuy nhiên ở trên thăng, sau cùng đứng tại chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong, khủng bố quốc chủ Đông Trình thấy thế, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, liền coi như ngươi mượn nhờ Thánh Tôn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng tạm thời đột phá đến chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong thì như thế nào, ta cái này bất phá thần thuẫn. Không có gì thế nhưng phá, ngươi liền tính toán đột phá đến chủ tể bát giai đều là đồng dạng phải chết, giết, khủng bố quốc chủ Đông Trình vừa quát, trong tay ô cốt chi thứ hướng Hoàng Tiểu Long đâm ra, thiên chủ bản một nắm tán thần quang bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long rơi đập, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, tránh thoát khủng bố quốc chủ Đông Trình một kích, đi tới thiên chủ trước mặt, một chưởng đánh ra, đập ở giữa tán thần quang phát hiện một tiếng sụp đổ thanh âm. Hướng thiên chủ bắn ngược trở về, đồng thời, Hoàng Tiểu Long một cái khác chưởng đã ấn chí thiên chủ ngực, lần này, Hoàng Tiểu Long bàn tay trực tiếp xuyên qua thiên chủ ngực, từ sau lưng lộ ra, tại thiên chủ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hoàng Tiểu Long lại là một chưởng đem hắn đập bay, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chủ tể thất giai thời gian, liền có thể đơn giản đem hắn oanh bạo, hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể thất giai, thiên chủ thì như thế nào chống đỡ được hắn chưởng lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long một chưởng đập bay thiên chủ thời gian, sau lưng khủng bố lực lượng đánh úp lại, khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay ô cốt chi thứ đâm đến, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2173 bác pha thun, 225112.html, trong 2173 bác pha thun, 225112.html, chương 2174, Lạc Bảo Kim Trư hiện thế. Chương 2174, Lạc Bảo Kim Trư hiện thế, ngay tại ô cốt chi thứ đâm đến thời gian, Hoàng Tiểu Long quay người một chuyến, nắm tay phải nắm chặt, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp oanh tới. đổi mới nhanh nhất, Long Cong, chỉ thấy Ô Cốt Chi Thứ cùng Hoàng Tiểu Long nắm tay phải va chạm thời gian, phản phất đánh tới hỗn độn tường sắt phía trên, khơi dậy kinh người ánh lửa, Ô Cốt Chi Thứ vậy mà phát ra thê lương hô nuốt thanh âm, Ô Cốt Cốt Ma không biết bị chấn phát nổ bao nhiêu, khủng bố quốc chủ Đông Trình chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn đã nứt, không khỏi hoảng sợ, lúc này, Hoàng Tiểu Long tay trái một chưởng đập đến, điều kiện phản ứng phía dưới, khủng bố quốc chủ Đông Trình mang bất phá thần thuẫn về phía trước vừa đỡ, chỉ thấy bất phá thần thuẫn bắn ra chói mắt lam sắc quang mang, Hoàng Tiểu Long bày tay trái oanh đã đến cái này lam sắc quang mang phía dưới, phát hiện cái này lam sắc quang mang ẩn núp lấy vô cùng lực lượng cùng mênh mông không gian, chính mình chưởng lực phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian, nhưng là sau cùng không có cách nào triệt để phá vỡ cái này mênh mông không gian, khủng bố quốc chủ Đông Trình thừa cơ phi thân vừa lui, cười to, Hoàng Tiểu Long, ta đã sớm nói, cái này bất phá thần thuẫn được xưng không có gì thế nhưng phá, ngươi không có khả năng phá được cái này bất phá thần thuẫn, có cái này bất phá thần thuẫn, ta đã đứng ở thế bất bại, ta nhìn ngươi khả năng chi chống bao lâu. Nói đến đây, hắn toàn thân kiếm quang bắn ra, bay ra 10 thanh trường kiếm, cái này 10 thanh trường kiếm, mỗi một cái hình ảnh giống nhau, chỉ có trên thân kiếm khắc thượng cổ ký hiệu bất đồng, mỗi một cái ký hiệu tự hồ cũng đại biểu cho một loại lực lượng. Cái này 10 loại lực lượng liên kết cùng một chỗ, thế nhưng hóa công kích đại trận, thế nhưng hóa phòng ngự đại trận, ân. Hoàng Tiểu Long kinh dị, cái này 10 thanh trường kiếm, mỗi một kiện đều là chí tôn linh bảo, mỗi một cái uy lực đều rất kinh người, 10 thanh tụ tập, càng là thế nhưng bố kiếm trận, giết chóc thập phương. Cái này khủng bố quốc chủ Đông Trình vậy mà có nhiều như vậy chí tôn linh bảo, vốn là Ô Cốt Chi Thứ, sau là bất phá thần thuẫn, hiện tại lại là kiếm trận, thập thần kiếm trận. Khủng bố quốc chủ Đông Trình một trống, lực lượng thúc dục, lập tức, cái kia 10 thanh trường kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào nghìn vạn dặm, quang mang bắn ra, một lại một cự thần theo thân kiếm trên người ngưng tụ mà ra, không nhiều không ít, tổng cộng 10 tôn, mỗi một cự thần, đều khống chế lấy một loại thiên địa lực lượng, theo thứ tự là thủy, hỏa, đất, kim, mộc, phong, lôi, thời gian, không gian, hắc ám, duy chỉ có không ánh sáng minh, giết, khủng bố quốc chủ Đông Trình vung lên. 10 thanh trường kiếm lập tức hướng Hoàng Tiểu Long giảo sát mà đến, 10 thanh trường kiếm hóa thành một cái kiếm vòng, thập đại cự thần quang mang bắn ra, tương dung cùng một chỗ, thủy, hỏa, đất, kim chờ lực lượng liên kết cùng một chỗ, đương những lực lượng này liên kết cùng một chỗ thời gian, chỉ thấy trong hư không hỗn độn, hồng mông chi khí vậy mà bị hắn quấy, toàn bộ không gian sở hữu linh khí, sở hữu thiên địa lực lượng phản phất đều bị quật trượt rồi, tại đây kiếm trong trận. Hoàng Tiểu Long tự hồ thành không có nước chi cá, đồng thời, khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay Ô Cốt Chi Thứ rời khỏi tay, hướng Hoàng Tiểu Long ném một cái mà đến, mang theo phá khai thiên địa xu thế, lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long, chết đi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nghiêm nghị quát, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đỉnh đầu bay ra một miếng lôi châu, cái này miếng lôi châu tản ra làm cho người ta sợ hãi lôi khí, mỗi một đạo lôi khí, đều hóa thành một đầu muôn đời lôi long. Một cái lại một cái lôi vân sinh ra đời, những này lôi long tại lôi vân ở giữa bốc lên, lôi quang dịu động, nhìn xem những này lôi quang, khủng bố thiên quốc các cao thủ chỉ cảm thấy da đầu rung lên, những này lôi quang, là chủ tể cao giai cường giả đụng phải, chỉ sợ đều muốn lập tức hóa thành tro tẩn, khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn xem cái kia miếng lôi châu, nhưng lại trên mặt vui vẻ, cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cục đem cái này miếng lôi châu triệu đi ra, ta một mực chờ chính là hiện tại. Hắn trên người, đột nhiên bay ra một vật, cái này đồ vật, toàn thân kim quang, tựa như vàng rồng chế tạo, hình ảnh như heo, cực hắn đáng yêu, đương cái này kim trư bay lên thời gian, vậy mà hướng thú mang lôi châu bay qua, mà Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện, hắn đỉnh đầu thú mang lôi châu vậy mà cũng hướng cái kia kim trư bay đi, tự hồ nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt, đương Hoàng Tiểu Long muốn cái kia miếng thú mang lôi châu triệu hồi thời gian, lại phát hiện thú mang lôi châu phản phất bị lực lượng nào đó ngăn cách rồi. Hắn vậy mà không có cách nào triệu hồi thú mang lôi châu, Hoàng Tiểu Long sững sờ, Lạc Bảo Kim Trư, đột nhiên, xa xa Thánh Tôn quốc chủ cả kinh nói, cái gì, Lạc Bảo Kim Trư? Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ ai cũng chấn động, đúng vậy, chính là Lạc Bảo Kim Trư. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cười ha ha, tiếng cười đắc ý, Hoàng Tiểu Long, xem ta Lạc Bảo Kim Trư thu ngươi lôi châu, đến lúc đó không có lôi châu, ngươi sẽ chờ chết đi, lúc này, thú mang lôi châu sở hữu lôi hết giận mất, rơi xuống Lạc Bảo Kim Trư trong miệng, Lạc Bảo Kim Trư vậy mà lộ ra heo dáng tươi cười, sau đó cắn thú mang lôi châu hướng khủng bố quốc chủ Đông Trình chạy hồi, lại càng không làm giận chính là đầu kia kim trư nịnh nọt ton hóc giống như địa hướng khủng bố quốc chủ đông đưa cái kia heo vĩ. Tất cả mọi người há hốc mồm, Hoàng Tiểu Long cũng là chưa phát giác ra buồn cười, bất quá, Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem oanh giết mà đến thập thần kiếm trận cùng ô cốt chi thứ, tứ đại thần hỏa bay ra, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa từ lần trước cắn nuốt thần uy quốc chủ viên thịt sau đó, Hoàng Tiểu Long còn không có chính thức đi qua cái này tứ đại thần hỏa uy lực chân chính, lần này, vừa vặn nhìn xem tứ đại thần hỏa đến cùng cường đến loại trình độ nào, lúc trước, thần uy quốc chủ viên thịt tuy nhiên không phải cao gia chí tôn linh bảo, nhưng là uy lực so với rất nhiều cao gia chí tôn linh bảo còn mạnh hơn, lại như cũ bị tứ đại thần hỏa phân nuốt, tứ đại thần hỏa uy lực không cần hoài nghi, chỉ thấy tứ đại thần hỏa bay ra về sau, lập tức liền đụng phải thập thần kiếm trận, oanh, chỉ thấy thập thần kiếm trận tại tứ đại thần hỏa hỏa diễm đốt cháy phía dưới, thập thần kiếm trận vậy mà lập tức sụp đổ tản ra đến, 10 tôn cự thần vậy mà toàn bộ hóa thành hỏa diễm, đón lấy, tứ đại thần hỏa đón nhận ô cốt chi thứ, không có ngoài ý muốn, ô cốt chi thứ ô hàng chi khí bị tứ đại thần hỏa lập tức thiêu, bạch cốt cốt thần càng là hóa thành một mảnh tro tàn, ô cốt chi thứ vù vù một tiếng, từ trên cao rơi xuống dưới đến, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, như là bị thiêu đắc không sai biệt lắm than cốc, cái gì, tất cả mọi người khiếp sợ thất sắc, kể cả khủng bố quốc chủ Đông Trình, hắn đang muốn thò tay đi đón Lạc Bảo Kim Trư, thấy như vậy một màn, không khỏi ngừng lại, lúc này, Hoàng Tiểu Long thúc giục lấy tứ đại thần hỏa hướng hắn phá không mà đến, khủng bố quốc chủ Đông Trình hoảng hốt, bề bộn dơ lên bất phá thần thuẫn vừa đỡ, Lạc Bảo Kim Trư tuy nhiên được xưng có thể thu hết thảy bảo vật, nhưng là có một cái khuyết điểm, cái kia chính là mỗi một lần chỉ có thể thu một vật, tứ đại thần hỏa cùng bất phá thần thuẫn đụng nhau cùng một chỗ, chỉ thấy được xưng không có gì thế nhưng rách nát bất phá thần thuẫn cùng tứ đại thần hỏa sau khi va chạm, lam quang biến mất, vậy mà ảm đạm vô quang. Tứ đại thần hỏa vượt qua bất phá thần thuẫn, hướng khủng bố quốc chủ Đông Trình tiếp tục oanh tới, khủng bố quốc chủ Đông Trình sắc mặt kinh hãi, hai đấm huy động, điên cùng oanh hướng tứ đại thần hỏa, cái kia đủ để oanh giết rất nhiều chủ tể cửu giai cường giả tay đấm oanh tại tứ đại thần hỏa phía trên, khơi dậy một chút hỏa hoa, nhưng là tứ đại thần hỏa thế đi không ngừng, oanh đã đến trên người hắn, ngay tại tứ đại thần hỏa oanh đến khủng bố quốc chủ Đông Trình trên người lập tức, hắn trên người hiện ra một kiện thần khải, bất quá dù là như thế, khủng bố quốc chủ Đông Trình tuy nhiên bị tứ đại thần hỏa oanh được bay rớt ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2174 Lắc Ba Kim, 2256064.html, trong 2174 Lắc Ba Kim, 2256064.html, chương 2175, khủng bố quốc chủ bại trốn. Chương 2175, khủng bố quốc chủ bại trốn. Tất cả mọi người vẻ mặt khó có thể tin địa nhìn xem bị oanh phi khủng bố quốc chủ Đông Trình, chỉ thấy khủng bố quốc chủ Đông Trình nện lúc rơi xuống đất, trên người áo giáp lập tức liền dính vào tứ đại thần diễm, khủng bố quốc chủ Đông Trình hoảng sợ kêu to, toàn thân quang mang bay vọt, nhưng là cái kia tứ đại thần diễm như phụ giòi trong xương, hắn vậy mà không có cách nào đánh rơi xuống, sau cùng, hắn chỉ phải đem trên người áo giáp đánh bay, lúc này, Hoàng Tiểu Long thúc giục lấy tứ đại thần hỏa tiếp tục hướng hắn oanh rơi. Nhìn xem giáng xuống tứ đại thần hỏa, khủng bố quốc chủ Đông Trình mặt khủng bố, sợ tới mức thân hình lóe lên, sợ nhiên né ra, nhưng là hắn phát hiện, tứ đại thần hỏa tại Hoàng Tiểu Long dưới sự khống chế, một mực truy sau lưng hắn, vô luận hắn như thế nào trốn, như thế nào thi triển không gian chi thuật, cái kia tứ đại thần hỏa thủy chung đều có thể đuổi theo hắn, khủng bố quốc chủ Đông Trình trong tay bất phá thần thuẫn lần nữa vừa đỡ, tứ đại thần hỏa oanh ở phía trên. Chỉ thấy vốn là ảm đạm vô quang bất phá thần thuẫn bên trên xuất hiện bốn cái màu đen lõm điểm. Bất phá thần thuẫn càng là quang mang tiêu tán, như là một mặt sắt vụn, khủng bố quốc chủ Đông Trình sắc mặt khó coi ở bên trong, hoảng sợ dị thường, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, cái này con mẹ nó, rốt cuộc là cái gì hỏa diễm. Hoàng Tiểu Long, ngươi, chúng ta giảng hòa, giảng hòa, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới các cao thủ hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thúc giục lấy tứ đại thần hỏa tiếp tục công kích, mấy phút đồng hồ sau, khủng bố quốc chủ Đông Trình tại dùng xong bốn kiện thần khải cùng ba kiện phòng ngự chí tôn linh bảo về sau, rốt cục sợ nhiên mà trốn, xé rách thánh tôn thiên quốc hư không, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, xem của bọn hắn khủng bố quốc chủ Đông Trình vậy mà bị bức phải sau cùng sợ trốn, sở hữu khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ sắc mặt tro tàn, đây hết thảy biến hóa quá lớn, bản trước khi đến khủng bố quốc chủ Đông Trình triệu ra Lạc Bảo Kim Trư, thu Hoàng Tiểu Long Lôi Châu thời gian, khủng bố thiên quốc mọi người lấy vi Hoàng Tiểu Long tất bại thời gian, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long triệu ra tứ đại thần hỏa, tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi, mãi đến khủng bố quốc chủ Đông Trình thoát được không có bóng dáng thời gian, rất nhiều khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ tuy nhiên ngốc tại đâu đó không có phản ứng, mấy hơi thở về sau, rốt cục, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới rất nhiều cao thủ kịp phản ứng, bắt đầu nhao nhao sợ trốn, không cần Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, Thánh Tôn quốc chủ liền xuất lĩnh Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ bắt đầu điên cuồng chặn giết khủng bố thiên quốc cùng thiên giới đệ tử, cao thủ, bởi vì khủng bố quốc chủ bị tứ đại thần hỏa đuổi giết, một mực không có tới được Thu Lạc Bảo Kim Trư, tại khủng bố quốc chủ Đông Trình thoát đi thời gian, cái con kia Lạc Bảo Kim Trư cũng muốn hóa thành một đạo kim quang chạy thoát, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại làm sao có thể lại để cho cái này chỉ heo Bảo Kim Trư chạy thoát, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền chắn Lạc Bảo Kim Trư trước mặt. Tiểu gia hỏa, trong miệng ngươi nhưng còn có đồ đạc của ta không trả cho ta ni. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười nói, một chỉ trong miệng cắn thú mang Lôi Châu, Lạc Bảo Kim Trư phản phất nghe hiểu Hoàng Tiểu Long bình thường, há miệng nhổ, cái kia miếng thú mang Lôi Châu bay ra, trở xuống Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó, nó hai mắt người vô tội, vẻ mặt tội nghiệp địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cười cười, ý của ngươi là nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, muốn cho ta buông tha ngươi. Kim Trư lộ ra dáng tươi cười, gật đầu, nhưng là đón lấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu, khó mà làm được, Kim Trư dáng tươi cười cứng đờ, như vậy đi, ngươi muốn cho ta buông tha ngươi cũng có thể, ngươi chủ nhân chạy thoát rồi, vậy ngươi về sau đi theo ta. Hoàng Tiểu Long nháy mắt hai mắt, ngay tại Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rụng thời gian, đột nhiên, Lạc Bảo Kim Trư hóa thành một đạo kim quang, liền muốn phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long thấy thế cười cười, sớm có đoán trước thò tay một nhíp, lập tức liền đem Lạc Bảo Kim Trư nhiếp cầm lại đến, sau đó tại Lạc Bảo Kim Trư bên trên hạ hầu như đạo cấm chế, phòng ngừa hắn chạy thoát, ném vào viễn cổ thiên đình ở trong, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện thời gian, dĩ nhiên đi tới thiên chủ trước mặt, lúc này, mấy vị thiên giới cao thủ cùng thiên chủ đã chạy trốn tới Thánh Tôn thiên quốc giới vách tường biên giới, đang muốn phá vỡ Thánh Tôn thiên quốc giới vách tường chạy thoát, đột nhiên bóng người lóe lên, liền phát hiện Hoàng Tiểu Long chắn trước mặt, mấy vị thiên giới cao thủ ai cũng sắc mặt hoảng sợ, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ý đồ phản kháng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, cái kia mấy vị thiên giới cao thủ đột nhiên điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, toàn thân lực lượng cuồng bạo, dĩ nhiên là ý định tự bạo, cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vu tận, bệ hạ, ngươi đi mau. Mấy vị thiên giới cao thủ hét lớn, bất quá, mấy vị này thiên giới cao thủ còn không có vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long thú mang Lôi Châu bay ra, lôi khí lăng đảng, lập tức liền đem mấy người bao phủ. Tại đây lập tức, thiên chủ xé rách Thánh Tôn thiên quốc giới vách tường, trốn ra Thánh Tôn thiên quốc. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, thân hình lóe lên, đuổi theo ra Thánh Tôn thiên quốc. Trước kia, Hoàng Tiểu Long một chưởng oanh xuyên qua thiên chủ ngực, nhưng là hiện tại thiên chủ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến thiên chủ hẳn là lại đã uống giới nguyên đan. Bất quá, dù là thiên chủ thương thế khôi phục, tốc độ cực nhanh, không có bao lâu, cũng đều rất nhanh bị Hoàng Tiểu Long truy cản kịp. Hoàng Tiểu Long đem thiên chủ ngăn cản xuống dưới, đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc, xem ra trên người của ngươi giới nguyên đan không ít. Thiên chủ sắc mặt biến ảo, nói ra, Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể đem trên người sở hữu giới nguyên đan cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, thiên chủ, xem ra, ngươi còn không có biết rõ sự thật. Hôm nay, thiên chủ hẳn phải chết, tại Hoàng Tiểu Long thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên chủ một trống, trong tay tán thần quang xuất hiện, tay đẩy tán thần quang, hướng Hoàng Tiểu Long thẳng tắp banh giết mà đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một quyền trực tiếp banh tới, đem tán thần quang banh phi, đón lấy, một quyền banh tại thiên chủ trên người, đem thiên chủ banh ra không biết bao nhiêu vạn dặm, đón lấy, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới thiên chủ trước mặt, lại là một quyền này, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem hắn đánh xuyên qua, hơn 10 phút sau. Hoàng Tiểu Long dẫn theo hấp hối thiên chủ, giam cầm hắn toàn thân lực lượng, sau đó hướng Thánh Tôn thiên quốc bay trở về, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thu cái kia tán thần quang. Đương Hoàng Tiểu Long quay lại Thánh Tôn thiên quốc thời gian, chỉ thấy rất nhiều khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ tuy nhiên tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, khủng bố thiên quốc cùng thiên giới cao thủ không ngừng ngã xuống, đương khủng bố thiên quốc cùng thiên giới chủ tể cảnh cao thủ toàn bộ ngã xuống về sau. Hoàng Tiểu Long cái này mới ngừng lại được, đối Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ nói, sẵn sàng góp sức, thu phục, không muốn sẵn sàng góp sức, hết thảy giết chết. Vâng, chúa công. Hoàng Tiểu Long dẫn theo Thiên Chủ về tới Thánh Tôn Thần Cung, sau đó bàn ngồi xuống, song chưởng một nhíp, đem Thiên Chủ nhíp lấy được trước mặt, bắt đầu đối hắn sư hồn. Hắn giữ lại Thiên Chủ không giết, chính là vì hoạch lấy hắn trí nhớ. Thiên Chủ điên cuồng giãy dụa, nghiêm nghị kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ta liền tính toán thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến, tiếp tục đối với hắn sư hồn. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền từ Thiên Chủ trong trí nhớ được hoạch lấy tán thần. Không chỉ có như thế, còn đã được biết đến rất nhiều có quan hệ khủng bố thiên quốc, khủng bố quốc chủ một chút ít bí mật, nhưng lại đã biết không ít có quan hệ thiên ngoại thiên một ít gì đó. Thiên chủ cùng khủng bố quốc chủ mấy lần xâm nhập qua thiên ngoại thiên không gian, lôi nguyên thần thụ. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2175 khung bô quát, 2256065.html, trong 2175 khung bô quát, 2256065.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2176, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi? Chương 2176, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi? Lôi Nguyên Thần Thụ, được xưng chư thiên đệ nhất thần thụ, tại thiên ngoại thiên chỗ sâu một tòa lôi sơn phía trên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, nếu là có thể đạt được Lôi Nguyên Thần quả, như vậy, hắn không chỉ có thực lực đại trướng, thánh thể cùng thánh mạch, thành đạo thánh cách lại càng không khả năng thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, muốn là đem lôi nguyên thần thụ gieo trồng tại thú mang lôi châu trong không gian, có lôi nguyên thần thụ lôi khí không ngừng ân cần săn sóc, như vậy, là được chậm rãi tu bổ thú mang lôi châu, không chỉ có lại để cho thú mang lôi châu khôi phục toàn thịnh uy lực, nói không chừng còn khả năng siêu việt lúc trước. Sau khi, Hoàng Tiểu Long sư hồn hoàn tất, thiên chủ khôi phục thần trí, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, đang muốn mở miệng nói điều kiện thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long triệu ra tứ đại thần hỏa thôn phệ. Tại tứ đại thần hỏa thôn phệ xuống, thiên chủ sau cùng hóa thành từng sợi khói bụi, tiêu tán vô tung. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem thiên chủ không gian thần khí nhíp lấy được trước mặt, đem không gian thần khí mở ra, chỉ thấy bên trong có vô số bảo bối, không hề thành thục thiên địa linh vật, có nhất giai, nhị giai, thậm chí tam giai, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhưng lại đã rơi vào nơi hẻo lánh lưỡng bình ngọc bên trên. Hoàng Tiểu Long đem cái kia lưỡng bình ngọc lấy ra, phân đừng mở ra, chỉ thấy kinh người đan khí không ngừng theo lưỡng bình ngọc miệng bình bạo tràn vào mà ra, như bốc lên sóng biển. Bên trong một cái trong bình ngọc, trang đúng là trước kia thiên chủ nuốt giới nguyên đan, tuy nhiên thiên chủ đã uống hai miếng, nhưng là trong bình ngọc còn có hai miếng. Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, đã có cái này hai miếng giới nguyên đan, quả thực là tương đương nhiều hơn hai cái mạng. Như vậy đến lúc đó hắn tiến vào thiên ngoại thiên không gian thì càng có bảo đảm, mà khác một cái bình ngọc ở bên trong, bản nằm một miếng quang minh sáng lạng kim đan. Cái này miếng kim đan, tựa như một cái cự đại quang minh thế giới, kim đan ở trong có vô số thiên sứ, có vô số quang minh chiến thần, có vô số quang minh thần thú, quang nguyên chi đan, cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan. Cái này quang nguyên chi đan, hắn đang hiểu thế nhưng không thể so với cấp thấp cao đẳng đại la bảo long đan chênh lệch. Thiên chủ đạt được sau đó, bởi vì hắn tu luyện chính là tán thần đại pháp, cho nên cùng cái này quang nguyên chi đang xung đột, một mực không có nuốt luyện hóa. Hắn hiện tại đã là lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, lần này, đã có cái này miếng quang nguyên chi đan, tất nhiên một lần hành động đột phá đến chủ tể cao giai. Đột phá chủ tể cao giai về sau, luyện hóa lạc bảo kim trư, tán thần quang, hắn liền thẳng hướng khủng bố thiên quốc, đem khủng bố quốc chủ một lần hành động tiêu diệt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn nuốt quang nguyên chi đan, một lần hành động trùng kích chủ tể cao giai thời gian, khủng bố quốc chủ Đông Trình tuy nhiên một đường sợ trốn, mà Tôn Bạc chờ người thì tại khủng bố thiên quốc nội trong mong lấy trong mong, chờ đợi khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ chờ người chiến thắng trở về. Lúc trước, khủng bố quốc chủ cùng khủng bố nguyên soái tuy nhiên xuất lĩnh khủng bố thiên quốc phần đông cao thủ tiến về trước, nhưng là còn có một bộ phận đại tướng lưu thủ khủng bố thiên quốc. Tôn Bạc chính là lưu thủ khủng bố thiên quốc đại tướng một trong, không biết quốc chủ bệ hạ cùng thiên chủ đại nhân bây giờ đang ở Thánh Tôn thiên quốc thế nào. Tôn Bạc nhìn xem Thánh Tôn thiên quốc phương hướng, ngờ vực vô căn cứ nói, còn khả năng thế nào. Một vị khác khủng bố thiên quốc đại tướng cười nói, nhất định là quốc chủ bệ hạ cùng thiên chủ đại nhân liên thủ, đã đem cái kia Hoàng Tiểu Long bắt giết mất, nếu là cái kia Thánh Tôn quốc chủ dám che chở Hoàng Tiểu Long. Nói không chừng liền Thánh Tôn Thiên Quốc hiện tại cũng bị chúng ta tiêu diệt, muốn là tiêu diệt Thánh Tôn Thiên Quốc, đạt được Thánh Tôn Thiên Quốc bảo tàng, đến lúc đó quốc chủ bệ hạ trở lại, khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta ban thưởng. Khắc khủng bố thiên quốc đại tướng cười nói, mấy vị này đại tướng vừa nói xong, tính phù chấn động, lấy ra xem xét, đều dáng tươi cười cứng ngắc, phản phất gặp được cái gì chuyện kinh khủng bình thường, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi. Tôn Bạc thấy thế, hai mắt nghi hoặc, chuyện gì? Cái kia mấy vị đại tướng đờ đẫn gật đầu, khủng bố quốc chủ liên thủ với thiên chủ, chẳng lẽ còn không có trấn giết chết cái kia Hoàng Tiểu Long? Tôn Bạc nhướng mày, hỏi nói, mấy người gật đầu, lại lắc đầu, khủng bố quốc chủ bọn hắn. Một vị khủng bố thiên quốc đại tướng ăn, tự hồ không biết như thế nào nói tiếp, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chạy thoát rồi? Tôn Bạc khó hiểu, vừa nói, một bên tiếp nhận vị kia đại tướng tính phù, sau đó xem xét, đột nhiên, hai tay của hắn cứng ngắc, toàn thân vẫn không nhúc nhích địa nắm tính phù, gắt gao chầm chầm vào tính phù, cái này, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không thể nào là thật sự, khủng bố quốc chủ bệ hạ cùng thiên chủ đại nhân liên thủ, làm sao có thể bị Hoàng Tiểu Long đã bại? Làm sao có thể, Tôn Bạc giống như nổi điên địa thì thào tự nói, đồng thời, hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long đã từng nói qua, đến lúc đó tới khủng bố thiên quốc, đem đầu của hắn treo ở khủng bố thần cung phía trên, hiện tại liền khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ cũng không phải Hoàng Tiểu Long địch thủ, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tới khủng bố thiên quốc, cái kia, ngay tại khủng bố thiên quốc chờ người tin tưởng thu được tín phù không có bao lâu, rốt cục, khủng bố thiên quốc liên thủ với thiên giới, do khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ tự mình xuất lĩnh đại quân bắt giết Hoàng Tiểu Long, lại bị Hoàng Tiểu Long đã bại tin tức, như siêu cấp quả bom, tại thiên lộ nổ ra. Thiên lộ các nước lần lượt nhận được tin tức, một mảnh tĩnh mịch, sở hữu siêu cấp thiên quốc quốc chủ nhìn xem tín phù bẩm báo, thật lâu ngốc ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, cái gì? Con mẹ ngươi nói cái gì? Khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ thất bại. Cự Côn công tử nhận được tin tức bẩm báo, sợ tới mức nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào bẩm báo thủ hạ, ngươi lặp lại lần nữa, khủng bố quốc chủ liên thủ với thiên chủ, cũng không phải cái kia Hoàng Tiểu Cẩu đối thủ. Đại điện Cự Côn thiên quốc chúng đại tướng cũng là vẻ mặt kinh hãi, vẻ mặt không dám tin, thủ hạ kia sợ hãi, quỳ sát mặt đất, dạ, thiếu chủ, nghe nói là như thế này, nghe nói, thiên giới cao thủ cơ hồ không có chạy thoát, thiên chủ bị Hoàng Tiểu Long bắt, thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung chờ người toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long đánh chết, chỉ có khủng bố quốc chủ chạy thoát, chỉ có khủng bố quốc chủ chạy thoát. Cự Côn công tử cùng chúng đại tướng trợn mắt há hốc mồm. Dạ, nghe nói khủng bố nguyên soái bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, về sau muốn chạy trốn, bị Thánh Tôn quốc chủ đánh chết, thủ hạ kia rung động nhiên nói, lần này tiến về trước khủng bố thiên quốc đại tướng, tuyệt đại bộ phận đều không có chạy thoát, không phải chết chính là lựa chọn sẵn sàng góp sức, về phần khủng bố thiên quốc cùng thiên giới đại quân, cũng chỉ trốn ra cực nhỏ người, Cự Côn công tử vẻ mặt chán nản, ngã ngồi tại trên bảo tọa, tại sao có thể như vậy, cái kia Hoàng Tiểu Long. Hắn không phải còn không có đột phá chủ tể cao giai sao? Hắn chiến lực làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin, đừng nói Cự Côn công tử, là rất nhiều thu được bẩm báo siêu cấp thiên quốc quốc chủ cũng đồng dạng không tin, còn không có đột phá chủ tể cao giai, liền có thể đánh bại chủ tể cửu giai thiên chủ cùng chủ tể thập giai khủng bố quốc chủ. Một cá nhân đích chiến lực, thật có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Thiếu chủ, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Sau một hồi, một vị Cự Côn thiên quốc đại tướng trung động nhiên hỏi nói, ngươi nói, cái kia Hoàng Tiểu Long, có thể hay không tìm tới chúng ta, dù sao cũng là bọn hắn lúc trước đem thân phận của Hoàng Tiểu Long tiết lộ ra ngoài, về sau Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ tra được. Cự Côn công tử sắc mặt khó coi, tay chân có chút lạnh cả người, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2176 Choang Lê Thoang, 2269039.html, trong 2176 Choang Lê Thoang, 2269039.html, chương 2177, chạy tới thiên ngoại thiên. Chương 2177, chạy tới thiên ngoại thiên, tìm tới chúng ta. Một vị Cự Côn thiên quốc đại tướng cười lạnh nói, ta cũng không tin cái kia Hoàng Tiểu Long dám tìm coi trọng ta môn, hắn liền tính toán đã bại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ thì như thế nào, hắn dám đến, Cự Côn quốc chủ bệ hạ một cái ngón tay có thể triển chết hắn, nghĩ đến Cự Côn quốc chủ. Vốn là kinh hoảng Cự Côn thiên quốc các cao thủ an tâm xuống. Đúng vậy, tại chúng ta quốc chủ trước mặt bệ hạ, Hoàng Tiểu Long tính là cái gì chứ? Một chút ít Cự Côn thiên quốc đại tướng nhao nhao nói, Cự Côn công tử giơ lên tay, mọi người an tĩnh lại, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh như vậy. Cự Côn công tử lãnh đạm nói, bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại khủng bố quốc chủ cùng thiên chủ, chủ yếu cũng là mượn nhờ Thánh Tôn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng, nếu là hắn ly khai Thánh Tôn Thiên Quốc, hắn tuyệt đối không phải khủng bố quốc chủ đối thủ, chúng ta về trước Cự Côn Thiên Quốc. Cự Côn công tử nói đến đây, đứng lên, thiên ngoại thiên không gian sắp sửa mở ra, chúng ta trở về, chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó thiên ngoại thiên không gian mở ra, hắn khẳng định cũng sẽ đi, tới lúc đó, chúng ta lại liên thủ khủng bố quốc chủ, đem Hoàng Tiểu Long triệt để giải quyết hết, vâng, thiếu chủ. Vài ngày sau, tại thiên lộ các nước kinh ngạc ở bên trong, khủng bố quốc chủ Đông Trình rốt cục chật vật địa trốn về tới khủng bố thiên quốc, một đường không có ngừng, điên cuồng trốn về đến khủng bố thiên quốc. Khủng bố quốc chủ đang lẫn trốn quay lại khủng bố thiên quốc một khắc này, lúc này mới sống sót sau tai nạn địa nới lỏng một khẩu đại khí, Hoàng Tiểu Long. Nghĩ đến bị Hoàng Tiểu Long giết được bại trốn, như chó nhà có tang đồng dạng trốn về đến, khủng bố quốc chủ liền ức ở không ngừng trong nội tâm cuồng bạo sát ý, lần này không chỉ có không thể bắt giết Hoàng Tiểu Long, khủng bố thiên quốc ngược lại hao tổn vô số cao thủ, hắn càng là đã mất đi Lạc Bảo Kim Trư, Bất Phá Thần Thuẫn, Ô Cốt Chi Thứ chờ bảo, nghĩ đến Lạc Bảo Kim Trư, Bất Phá Thần Thuẫn chờ bảo, nghĩ đến lúc đó sẽ bị thiên lộ các nước chế nhạo, hắn thì có loại thổ huyết xúc động. Hoàng Tiểu Cẩu, lần sau, ta nhất định phải đem ngươi giết chết, hung hăng giết chết, không đem ngươi dẫm thành chó phân, ta thề không làm người. Khủng bố quốc chủ Đông Trình ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hô vang vọng khủng bố thiên quốc, khủng bố thiên quốc các cao thủ câm như hến. Mặc kệ ngoại giới như thế nào kinh ngạc, như thế nào chấn động, như thế nào không thể tưởng tượng nổi, như thế nào điên cuồng nghị luận, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Thánh Tôn Thần Cung ở trong, toàn thân quang minh tăng vọt, lúc này, hắn đã nuốt hạ Quang Nguyên Chi Đan. Quang Nguyên Chi Đan không hổ là không kém gì Đại La Bảo Long Đan cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan, nuốt sau đó, Quang Nguyên Chi Đan biến thành thiên địa lực lượng tại hắn trong cơ thể nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, một lần lại một lần trùng kích lấy Hoàng Tiểu Long thân thể các xó xỉnh, một đoàn lại một đoàn tinh thuần quang minh lực lượng không ngừng theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phun ra, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long giống như là một tòa cự đại quang minh miệng núi lửa, rất nhanh quang minh liền tràn ngập toàn bộ Thánh Tôn Thần Cung. Không có bao lâu, Thánh Tôn Thiên Quốc rất nhiều cao thủ chứng kiến, từng đạo quang minh theo Thánh Tôn Thần Cung bay lên, tại Thánh Tôn Thần Cung trên không tạo thành bừng sáng chi hải, cho dù là Thánh Tôn Thần Cung phòng ngự cũng không có cách nào ngăn trở cái này quang minh. Quang minh chi hải huyển hóa ra một lại một quang minh chi thần, tại đây quang minh chi hải tắm rửa xuống, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, sinh cơ bành trướng, sinh lực tỏa sáng. Một ngày lại một ngày đi qua, quang minh chi hải không ngừng mở rộng, đương một năm sau, quang minh chi hải đã bao phủ mấy chục tỷ bên trong phạm vi. Ngày hôm nay, Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả cao thủ chỉ cảm thấy Thánh Tôn Thiên Quốc không gian đột nhiên rung rẩy một cái, phản phất bị khủng bố lực lượng đánh trúng vào bình thường. Tiếp theo, tất cả cao thủ chứng kiến Thánh Tôn Thần Cung bộc phát ra diệu thế quang mang, tia sáng này là như thế sáng chói, như thế chói mắt, như thế lại để cho người hoa mắt thần mê, tất cả mọi người cả đời cũng khó khăn lấy quên tia sáng này. Tia sáng này phản phất lạc ấn tiến vào tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu, nương theo lấy tia sáng này, vô số thiên long bay ra, hàng tỷ ma thần che bầu trời, kim Phật khoanh chân như núi, một cổ bành trướng đến lại để cho mọi người hít thở không thông cường đại khí tức tràn ngập ra đến. Liền Thánh Tôn quốc chủ đều bị này khí tức ép tới khó có thể thở dốc. Đây là oanh, tại Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn nguyên soái Lam Thế Phàm, Tu Di lão nhân, Kim Giác tiểu ngưu chờ người ánh mắt khiếp sợ xuống, một đạo cột sáng vang trời mà lên, đơn giản liền đem Thánh Tôn Thiên Quốc phòng ngự đại trận oanh phá, thẳng tắp xông ra Thánh Tôn Thiên Quốc, quấy Thánh Tôn Thiên Quốc bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm hỗn độn hư không. Một đạo nhân ảnh theo Thánh Tôn thần cung trong chậm rãi đi ra, sau lưng nó phản phất có vô số Phật thần đi theo, trong lòng mọi người rung lên, Tiểu Long, Chúa Công, đi ra, đúng là Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thánh Tôn quốc chủ bọn người là vui vẻ, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, chứng kiến mọi người, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế vừa thu lại, Quang Minh, Thiên Long, Ma Thần, Kim Phật toàn bộ tiêu tán, Tiểu Long, ngươi đã. Hồng Mông Chi Vương đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, kinh hỉ hỏi nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn biết rõ sư phụ mọi người muốn hỏi cái gì, lần này bế quan, hắn rốt cục thành công đột phá đến chủ tể cao giai, thành tựu chủ tể thất giai sơ kỳ chi cảnh, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, Hoàng Tiểu Long tự tin, hiện tại dù là không tá trợ Thánh Tôn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng, dù là không sử dụng tứ đại thần hỏa, hắn cũng có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại khủng bố quốc chủ rồi. Chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong tuy nhiên cùng chủ tể thất giai sơ kỳ chỉ là nửa bước chi chênh lệch, nhưng là một khi đột phá, thực lực gấp bội tăng lên. Mọi người gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, đều là đại hỷ. Chủ tể cao giai, tại thiên lộ, chỉ có bước vào chủ tể cao giai, mới khả năng tính toán là cao thủ chân chính. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ Hoàng Tiểu Long cái này chủ tể cao giai cũng không phải là phổ thông chủ tể cao giai. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chủ tể thất giai thời gian, liền có thể lực lay khủng bố quốc chủ. Hiện tại đột phá, thực lực sẽ kinh người đến loại trình độ nào? Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người hàng huyên chút ít việc nhà về sau, liền hướng Thánh Tôn quốc chủ hỏi gần nhất thiên lộ các nước tình huống cùng khủng bố quốc chủ tình huống bây giờ. Nghe được Thánh Tôn quốc chủ nói khủng bố quốc chủ trốn về khủng bố thiên quốc về sau, liền toàn diện mở ra khủng bố đại trận thời gian. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, liền tính toán mở ra khủng bố đại trận thì như thế nào, với hắn mà nói, cũng chính là hầu như quyền sự tình. Bất quá hiện tại, hắn lại không vội ở giết khủng bố quốc chủ, hắn trước luyện hóa Lạc Bảo Kim Trư, Tán Thần Quang, Bất Phá Thần Thuẫn chờ bảo lại giết khủng bố quốc chủ không muộn. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long từng cái đem Lạc Bảo Kim Trư, Tán Thần Quang, Bất Phá Thần Thuẫn luyện hóa. Nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long xuất quan tiến về trước khủng bố thiên quốc đánh chết khủng bố quốc chủ thời gian, Thánh Tôn quốc chủ đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, chúa công, chúng ta nhận được tin tức, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế lực lượng bắt đầu giảm bớt, cái gì? Hoàng Tiểu Long thần sắc đại chấn, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế lực lượng yếu bớt, đây chẳng phải là ý nghĩa, đóng lấy, Thánh Tôn quốc chủ hướng hắn bẩm báo, nói Cự Cung Thiên Quốc, Cửu Cung Thiên Quốc, Khủng Bố Thiên Quốc, Huyền Long Thiên Quốc chờ thiên quốc cao thủ cũng đã nhao nhao chạy tới thiên ngoại thiên không gian, lập tức, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Thánh Tôn quốc chủ triệu tập Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ, tịnh cho Thần Uy quốc chủ truyền lệnh, cùng một chỗ tiến về trước thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên, lần này, hắn nhất định phải tìm được Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì, đạt được Lôi Nguyên Thần Thụ còn có Hồng Mông Tử Khí, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2177 chây toi, 2269040.html, trong 2177 chây toi, 2269040.html, chương 2178, Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát. Chương 2178, Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ liền xuất phát tiến về trước thiên ngoại thiên. Cân nhắc đến lần này thiên ngoại thiên nguy hiểm, cho nên, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Tu Di Lão Nhân mấy người cũng không có đi theo tiến về trước. Lần này, đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về trước thiên ngoại thiên, ngoại trừ Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bên ngoài, cũng chỉ có 10 cái vạn giới bá chủ, hơn nữa cái này 10 cái vạn giới bá chủ, đại bộ phận hay vẫn là theo khủng bố thiên quốc cùng thiên giới sẵn sàng góp sức tới, những này sẵn sàng góp sức tới vạn giới bá chủ, Hoàng Tiểu Long tại hắn thần hồn loại bên trên linh hồn lạc ấn, cũng không sợ hắn đến lúc đó làm phản, tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương chờ người đưa tiễn xuống, Hoàng Tiểu Long chờ người ly khai Thánh Tôn Thiên Quốc, phá vỡ hỗn độn hư không, rất nhanh liền không có thân ảnh, không biết Tiểu Long lần này có thể hay không thành công đạt được hỗn độn vực không lôi trì. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng nói, Hồng Mông Chi Vương hai mắt lo lắng, nghe nói lần này liền Cự Côn quốc chủ cũng đi thiên ngoại thiên không gian, hơn nữa liền Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ cũng sẽ tiến về trước, hy vọng Tiểu Long không muốn cùng bọn họ xung đột a. Cũng chính bởi vì biết rõ lần này vô cùng nguy hiểm, cho nên, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người mới bỏ đi đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về trước thiên ngoại thiên ý niệm trong đầu, Cự Côn quốc chủ. Tu Di lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, không biết Tam Thập Tam Thiên tộc tộc trưởng hội sẽ không xuất hiện, mọi người một mảnh lặng yên nói, Cự Côn quốc chủ cùng Tam Thập Tam Thiên tộc tộc trưởng phản phất hai tòa trấn thế cự sơn đồng dạng trấn áp trong lòng mọi người, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn quốc chủ chờ người bản ngồi ở một chỉ cực lớn kim trư phía trên, kim trư chính mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người phá vỡ trùng trùng điệp điệp hỗn độn, hướng thiên ngoại thiên mà đến, cái này chỉ kim trư, đúng là Lạc Bảo Kim Trư. Lạc Bảo Kim Trư có thể thu bảo vật, cũng có thể đương máy phi hành sử dụng, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện Lạc Bảo Kim Trư tốc độ vậy mà cực nhanh, so viễn cổ thiên đình không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, lấy Lạc Bảo Kim Trư tốc độ, theo Thánh Tôn Thiên Quốc xuất phát, tối đa cũng liền hơn 10 ngày là được đuổi tới thiên ngoại thiên không gian, nhưng nếu là viễn cổ thiên đình, đoán chừng muốn nửa năm, dù sao thiên ngoại thiên chính là tại thiên lộ chỗ sâu nhất, hơn nữa càng đến gần thiên lộ chỗ sâu, hỗn độn chi khí càng thêm bạo loạn, liền càng khó đi về phía trước, mà Lạc Bảo Kim Trư toàn thân khởi động trùng trùng điệp điệp kim quang, tại đây kim quang phía dưới, vô luận bên ngoài hỗn độn chi khí như thế nào bạo loạn, thủy chung không có cách nào xuyên qua cái này kim quang. Trước kia, Lạc Bảo Kim Trư chỉ có phổ thông tiểu heo tử lớn như vậy, hiện tại, heo thân đã trướng lớn đến hơn 10 thước, Hoàng Tiểu Long mười mấy người ngồi ở heo trên người, còn lộ ra rộng thùng thình, chỉ là, lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút không được tự nhiên chính là, mười mấy người ngồi ở một đầu heo bên trên, cái này bao nhiêu lộ ra có chút quá dị điểm, may mà cái này thiên lộ không gian người ở hiếm thấy, trên đường cũng không có người nào nhìn thấy, phi hành sau khi, Hoàng Tiểu Long phát hiện Lạc Bảo Kim Trư Kim Quang bắt đầu yếu bớt thời gian, liền ném đi một miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch tiếng Lạc Bảo Kim Trư trong miệng, Kim Trư nuốt về sau, Kim Quang lần nữa phóng đại, ngươi tiểu gia hỏa này, còn rất tham ăn. Hoàng Tiểu Long vui đùa nói, Kim Trư rung đùi đắc ý, tỏ vẻ kháng nghị, đọc truyện tại, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Kim Trư, hỏi Thánh Tôn Quốc Chủ có quan hệ cự Côn Quốc Chủ, khủng bố quốc chủ chờ nhân tình huống, hồi bẩm chúa công. Chúng ta nhận được tin tức, khủng bố quốc chủ đã cùng cự Côn quốc chủ đi tới cùng một chỗ. Thánh Tôn quốc chủ nói, hai người bọn họ quốc hẳn là tạm thời liên minh rồi, bọn hắn cưỡi chính là cự Côn, tốc độ cực nhanh, tối đa cũng liền thập nhị thiên khả năng đuổi tới thiên ngoại thiên không gian. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cự Côn thiên quốc có một đầu viễn cổ cự Côn, tốc độ cực nhanh, cho nên thập nhị thiên khả năng đuổi tới thiên ngoại thiên tịnh không kỳ quái. Bất quá, cũng là bởi vì cự Côn thiên quốc tới gần thiên ngoại thiên, cho nên mới khả năng thập nhị thiên liền đuổi tới thiên ngoại thiên, lấy Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc, Lạc Bảo Kim Trư tốc độ hẳn là không thể so với đầu kia cự Côn chậm, tuy nhiên khủng bố thiên quốc cùng cự Côn thiên quốc thập nhị thiên có thể đuổi tới thiên ngoại thiên, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng tuy nhiên đã yếu bớt, nhưng là theo như dĩ vãng quy luật, phải chờ tới nửa tháng sau, cái này cấm chế lực lượng mới có thể ổn định lại. Cho nên phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể tiến nhập thiên ngoại thiên, cự Côn thiên quốc liền tính toán đến sớm vài ngày cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, khủng bố quốc chủ cùng cự Côn quốc chủ đi tới cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, hắn tự nhiên biết rõ khủng bố quốc chủ cùng cự Côn quốc chủ liên minh là vì cái gì, đúng vậy. Thánh Tôn quốc chủ chần chờ một chút, nói, khủng bố quốc chủ tuyên bố, chỉ cần lần này chúa công dám đến thiên ngoại thiên, vậy hắn nhất định thân chân đạp chết chúa công. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, xem ra cái kia Đông Trình lần này tin tưởng 10 phần. Thánh Tôn quốc chủ nói, ta nghe nói hắn lần này theo khủng bố thiên quốc bảo tàng nội đặc biệt lấy ra băng thổ lục thần khí, chính là vì khắc chế chúa công tứ đại thần hỏa, a, băng thổ lục thần khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, hắn theo thiên chủ trong trí nhớ biết rõ cái này băng thổ lục thần khí. Băng thổ lục thần khí chính là một bộ băng hệ thần khí, lục thần khí bao hàm băng thổ thần thương, băng thổ thần khải, băng thổ phi phong, băng thổ đầu khôi, băng thổ chi ngoa, băng thổ chi thuẫn, mỗi một kiện đều là trung giai chí tôn linh bảo, tuy nhiên mỗi một kiện chỉ là trung giai chí tôn linh bảo, nhưng là một bộ phối hợp, uy lực so cao giai chí tôn linh bảo muốn cường, cái này băng thổ lục thần khí, chuyên môn khắc chế hết thảy hỏa hệ chi vật, nghe nói thi triển đến mức tận cùng, một kích phía dưới, có thể đem một cái thiên quốc trong nháy mắt đóng băng, cái này băng thổ lục thần khí, cũng không phải khủng bố quốc chủ Đông Trình từ trên trời thiên lấy được, mà là hắn tại thiên lộ chỗ sâu diệt sát một cái thượng cổ chủng tộc về sau, tại nơi này thượng cổ chủng tộc tay ở bên trong lấy được. Lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình đã ở tìm hiểu Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người tin tức, nghe nói Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đã chạy đến thiên ngoại thiên, khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt sát ý lăng liệt, Hoàng Tiểu Cẩu, lần này, ta muốn cho ngươi có đến mà không có về. Hoàng Tiểu Long bế quan những ngày này, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lần này đến đây thiên ngoại thiên, hắn làm rất nhiều sung túc chuẩn bị, hắn muốn làm đến tất sát Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình bên người, là một cái dáng người cực hắn đồ sộ trung niên nhân toàn thân đều cho người một loại cực thô cảm giác, hai tay, hai chân, kích thước lưng áo đều là người bình thường gấp hai thô, đứng ở nơi đó, cho người một loại rất mạnh áp bách, hắn toàn thân phản phất có vô tận lực lượng. Trung niên nhân này, đúng là cự Côn quốc chủ, thiên lộ đệ nhất nhân, Đông Trình lão đệ, ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long lần này tuyệt đối trốn không thoát. Cự Côn quốc chủ ông Thanh nói, thanh âm chấn động bốn phía chu vi nổ vang, phản phất lôi điện lớn, khủng bố quốc chủ Đông Trình trên mặt dáng tươi cười, đây là tự nhiên, có cự cung huynh tại, cái kia Hoàng Tiểu Long đâu có cơ hội đào tẩu. Cự cung quốc chủ gật đầu, bất quá, chúng ta lần này chủ yếu địch nhân không phải Hoàng Tiểu Long, mà là Tam Thập Tam Thiên Tộc, nghe nói Tam Thập Tam Thiên Tộc lần này cao thủ đến rồi không ít, cũng là hướng về phía Lôi Nguyên Thần Thụ mà đến. Nói đến Tam Thập Tam Thiên Tộc, cự cung quốc chủ cái này thiên lộ đệ nhất nhân cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nói, cự cung huynh yên tâm, Tam Thập Tam Thiên Tộc tuy nhiên cũng là hướng về phía Lôi Nguyên Thần Thụ mà đến, nhưng là, lần này Lôi Nguyên Thần Thụ tất là của chúng ta, theo vì bọn họ không chỉ có ngự Lôi Châu, còn chuẩn bị rất nhiều áp chế Lôi Nguyên Thần Thụ lôi khí bảo vật. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2178 Hô An Ti Loan, 227-2088.html, trong 2178 Hô An Ti Loan, 227-2088.html, chương 2179, đi vào thiên ngoại thiên. Chương 2179, đi vào thiên ngoại thiên, chỉ mong a. Cự cung quốc chủ gật đầu, bất quá, chúng ta mặc dù là Lôi Nguyên Thần Thụ làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là Tam Thập Tam Thiên Tộc khẳng định cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, cho nên đến lúc đó hay là muốn coi chừng cho thỏa đáng. Lần này, bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là Lôi Nguyên Thần Thụ, khác đều là thứ yếu. Ta nghe nói Huyền Long Thiên Quốc Chiến Hoàng đối Hoàng Tiểu Long tựa hồ cực hắn thưởng thức. Khủng bố quốc chủ Đông Trình giọng nói vừa chuyển, nói ra, cự công quốc chủ không thèm để ý cười cười, một cái Huyền Long Thiên Quốc mà thôi, Chiến Hoàng cái kia tiểu lão đầu muốn là không cảm thấy được, ta không ngại lại để cho hắn tán thân thiên ngoại thiên. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long hội hợp thần uy thiên quốc cao thủ, sau đó một đường không ngừng, tiếp tục chạy tới thiên ngoại thiên, tăng thêm thần uy thiên quốc cao thủ. Tổng cộng hơn 20 người, tại kim trư trên lưng, không rộng không chật, vừa vặn, trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, nhắm mắt cảm ngộ đại đạo, tìm hiểu thiên địa ảo diệu, có Thánh Tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ hai người khống chế lạc bảo kim trư, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì, một đường không có chuyện gì. Vài ngày sau, theo tới gần thiên ngoại thiên, gặp được thiên lộ cao thủ dần dần nhiều hơn, hiển nhiên, những ngày này đường cao thủ cũng đều đã nhận được Tam Thập Tam Thiên Đại Môn cấm chế lực lượng yếu bớt tin tức, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy tới thiên ngoại thiên không gian. Những này cường giả chứng kiến lạc bảo kim trư thời gian, đều là kinh dị, dù sao cầm heo đảm đương máy phi hành, thật đúng là chưa thấy qua. Bất quá, đương những này cường giả thấy rõ kim trư bên trên Thánh Tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ thời gian, đều là sợ tới mức sợ nhiên tránh né, lẫn mất rất xa. Đương nhiên, có người nhận thức Thánh Tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người nhận thức hai người, xem, đầu kia kim trư. Tốt khôi hài. Ta đã thấy vô số phi hành tọa kỵ hoặc phi thuyền, nhưng là chưa từng thấy qua cầm heo đương máy phi hành. Một vị hình ảnh 17, 8 tuổi thiếu nữ chỉ vào Hoàng Tiểu Long chờ người tọa hạ lạc bảo kim trư, không khỏi hé miệng nhõng nhẽo cười nói, quá buồn cười rồi, cùng tại thiếu nữ bên người, là hơn 10 người nữ đệ tử. Đều mặc thuần một sắc màu trắng kình bào, mang theo thuần một sắc màu đen trường kiếm. Tiểu thư, đối phương hình như là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng thần uy thiên quốc người. Thiếu nữ sau lưng một vị nữ hầu mở miệng nói, a, Thánh Tôn Thiên Quốc, thần uy thiên quốc. Thiếu nữ kinh ngạc, đón lấy cười nói, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng thần uy thiên quốc người vậy mà kỵ heo đi lên. Quá khôi hài rồi, thiếu nữ ở ngoài sáng biết là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng thần uy thiên quốc về sau. Tuy nhiên trêu chọc như trước, hiển nhiên cũng không có như cái gì đem Thánh Tôn Thiên Quốc cùng thần uy thiên quốc để ở trong lòng. Thánh Tôn quốc chủ cùng thần uy quốc chủ hai người quét mắt thiếu nữ cả đám một, ánh mắt kinh nghi, chúa công, hình như là kiếm tộc người. Thánh Tôn quốc chủ đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhìn về phía thiếu nữ, tại thiên lộ, ngoại trừ rất nhiều thiên quốc bên ngoài, cũng không có thiếu cổ tộc, Tam Thập Tam Thiên Tộc cũng là cổ tộc một trong, tại chúng cổ tộc bên trong. Tam Thập Tam Thiên Tộc cầm đầu, kiếm tộc gần với Tam Thập Tam Thiên Tộc phía dưới, cái này kiếm tộc thực lực tuy nhiên không bằng Tam Thập Tam Thiên Tộc, nhưng là cũng không so Tam Thập Tam Thiên Tộc yếu bao nhiêu, nghe nói kiếm tộc sinh ra đệ tử, trời sinh có kiếm cốt, kiếm tâm, mỗi một cái kiếm tộc đệ tử, đều là cao thủ sử dụng kiếm. Hoàng Tiểu Long đánh giá thiếu nữ thời gian, thiếu nữ cũng đánh giá Hoàng Tiểu Long, bất quá Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại để cho thiếu nữ có chút bất mãn, cảm giác Hoàng Tiểu Long dưới ánh mắt. Nàng toàn thân phản phất bị nhìn thấu, nàng chỉ vào Hoàng Tiểu Long uống kêu lên, này, cái kia ai ai ai, ngươi là ai? Còn như vậy chầm chầm vào bổn cô nương, có tin ta hay không đem ngươi hai mắt móc xuống, bá đạo 10 phần. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, như thế nào? Lớn lên xấu còn không cho người xem hay sao? Thiếu nữ nghe xong, tức giận đến ngực một trận run rẩy. Nàng là kiếm tộc đệ nhất mỹ nữ, là nhất đẳng đại mỹ nữ, thụ tộc ở giữa chúng nam đệ tử truy phủng, còn chưa từng có người dám nói nàng xấu. Ngươi, tiếp ta một kiếm. Thiếu nữ vừa quát, trường kiếm trong tay vung lên mà ra, kiếm khí cuồn cuộn đung đưa, bình định trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí, hướng Hoàng Tiểu Long chém mà đến. Kiếm khí kinh người, chỉ sợ là phổ thông chủ tể cao giai cũng không dám đón đỡ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhưng lại đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, liền thấy kia kinh người kiếm khí chấn tán. Ngươi là còn chưa ăn cơm à, khí lực quá nhỏ rồi, đánh tới kiếm khí đều mềm nhũn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, thiếu nữ tức giận đến càng là khuôn mặt phát xanh, bố a a kiếm trận. Nàng giọng dịu dàng vừa quát, thân hình lóe lên, sau lưng chúng nữ thân hình lắc lư, lấy thiếu nữ làm trung tâm, trong nháy mắt liền bố trí thành một cái kiếm trận, chúng nữ trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí tung thiên, hàng quang dịu động một tỷ dặm, đón lấy, thiếu nữ đột nhiên một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long chém giết mà đến, thiếu nữ toàn bộ hóa thành một thanh trường kiếm, ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có đạo kia kiếm quang, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ nhìn xem cái này kiếm quang, không khỏi kinh nhiên, cái này a a kiếm trận, chính là kiếm tộc hầu như đại sát trận một trong, nghe nói liền tam thập tam thiên tộc đều kiên kỵ trận này, bất quá, ngay tại kiếm quang chém giết tới thời gian, Hoàng Tiểu Long nhưng lại thò tay hai ngón tay kẹp lấy, kiếm quang biến mất, hiển lộ ra thiếu nữ thân hình đến, thiếu nữ vẻ mặt kinh hoảng, cái này a a kiếm trận, nàng không biết chém giết bao nhiêu thiên thú cùng cường giả, coi như là thế hệ trước cao thủ cũng hãn hữu khả năng địch phản đối giả, không nghĩ tới bị Hoàng Tiểu Long hai ngón tay kẹp lấy, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay uốn éo, chỉ thấy thiếu nữ trường kiếm lên tiếng mà cắt thành sổ đoạn, đồng thời, thiếu nữ bị một cổ sức lực lớn đánh trúng, bay ngược trở về, tiểu thư. Khác nữ hầu thấy thế, sợ tới mức tranh thủ thời gian phi thân tiếp được thiếu nữ, a a kiếm trận, không gì hơn cái này. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, thiếu nữ há miệng qua một tiếng, phun ra một búng máu đến, cũng không biết là khí hay vẫn là bị Hoàng Tiểu Long thương, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Thánh Tôn Quốc Chủ cùng Thần Uy Quốc Chủ nói, tiếp theo nhắm mắt tiếp tục tu luyện, Thánh Tôn Quốc Chủ hai người xác nhận, khống chế được Lạc Bảo Kim Trư phá không mà đi, truy. Thiếu nữ gặp Hoàng Tiểu Long chờ người rời đi, hỗn hển nói, bất quá, chúng nữ tùy tùng nhưng lại chần chờ, tiểu thư, người này không tốt trêu chọc, chúng ta hay là thôi đi. Một vị thị nữ nói, nghe nói gần nhất thiên lộ ra một cái tên là Hoàng Tiểu Long kinh thế thiên tài, liền khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng không phải người này đối thủ, hơn nữa Thánh Tôn quốc chủ tôn hắn làm chủ, vô cùng có khả năng chính là người này, cái gì? Thiếu nữ chấn động, nàng một mực tại tộc ở giữa bế quan khổ tu kiếm pháp, tiên thiếu quan tâm bên ngoài sự tình, cho nên tịnh không biết thiên lộ gần nhất chuyện đã xảy ra, bất quá, nàng tuy nhiên tiên thiếu quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng là hay vẫn là biết rõ khủng bố quốc chủ Đông Trình, liền khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng không phải cái kia Hoàng Tiểu Long đối thủ. Thiếu nữ kinh nghi, không phải là truyền nhầm a, hẳn không phải là truyền nhầm, nghe nói việc này đã tại thiên lộ truyền ra, thiên lộ rất nhiều siêu cường quốc cũng biết việc này. Cái kia nữ hầu nói, thiếu nữ chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, đôi mắt đẹp lập lòe không định, lại qua 10 ngày, một đường đuổi nhanh, Hoàng Tiểu Long rốt cục xa xa địa thấy được trong truyền thuyết thiên ngoại thiên, chỉ thấy phía trước cuồng bạo hỗn độn chi khí ở bên trong, lơ lửng một cái vô biên vô hạn bị lôi điện hoàn toàn tràn ngập không gian, một cái lôi điện như giao long như viễn cổ hung thú, hủy diệt tính lực lượng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, thiên ngoại thiên không gian trăm tỷ dặm ngoài. Đã ngừng chân không ít cường giả, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, thấy được khủng bố quốc chủ Đông Trình, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2179 Diva Thi Thôn, 2274566.html, trong 2179 Diva Thi Thôn, 2274566.html, chương 2180, kiếm tộc tộc trưởng. Chương 2180, kiếm tộc tộc trưởng, là Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ. Hoàng Tiểu Long chờ người bắt đầu, đưa tới mọi người chú ý, Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ như thế nào đi đến một khối? Chẳng lẽ hai người cũng liên minh? Đầu kia Kim Trư chẳng lẽ là Lạc Bảo Kim Trư? Mọi người suy đoán, khủng bố quốc chủ Đông Trình chờ người cũng xem đi qua, chứng kiến ngồi ở Lạc Bảo Kim Trư bên trên Hoàng Tiểu Long thời gian, khủng bố quốc chủ Đông Trình hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, khủng bố quốc chủ Đông Trình hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đã đi tới, Cự Côn quốc chủ nhướng mày. Bất quá sau cùng cũng không có ngăn cản khủng bố quốc chủ, kỳ thật, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Hoàng Tiểu Long chiến lực có phải thật vậy hay không kinh người như thế. Bất kỳ một cái nào không có tận mắt nhìn thấy người, đều không thể tin được một cái chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong có thể đánh bại một cái chủ tể thập giai sơ kỳ. Cự côn quốc chủ bên người cự côn công tử cũng là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hắn đối cự côn quốc chủ nói, phụ thân, sợ là cái kia thần uy quốc chủ cũng bị Hoàng Tiểu Long mời chào rồi. Bất quá, thần uy quốc chủ cùng thần uy thiên quốc các cao thủ không có khả năng cùng Hoàng Tiểu Long ngồi chung, cự côn quốc chủ không có mở miệng, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì, mà ở cự côn thiên quốc mấy trăm vạn dặm bên ngoài, có một đám mặt lôi bào cao thủ cũng đều lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long cùng thánh tôn quốc chủ chờ người, người tuổi trẻ kia chính là Hoàng Tiểu Long. Hắn chiến lực thật sự mạnh như vậy. Một cái lôi bào trung niên tráng hán mở miệng nói, ngữ khí phía dưới, hiển nhiên cũng không tin Hoàng Tiểu Long một cái chủ tể lục giai có thể đánh bại khủng bố quốc chủ Đông Trình. Khác một trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, quản hắn khỉ gió chiến lực như thế nào, chỉ cần hắn không cản trở đến chúng ta tam thập tam thiên tộc là được, muốn là hắn đến lúc đó cản trở đến chúng ta tam thập tam thiên tộc, đừng nói hắn là Hoàng Tiểu Long, liền tính toán hắn là Hoàng Đại Long, đều đồng dạng giết, giết, hắn toàn thân lôi khí đại thịnh, khủng bố uy áp tràn ngập, tại trung niên nhân này uy áp xuống, bốn phía chu vi cường giả kinh nhiên, không khỏi lui về phía sau ra, mà ngay cả cự côn thiên quốc các cao thủ cũng không khỏi ghé mắt. Lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình cùng khủng bố thiên quốc các cao thủ đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó ngừng lại. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia, tựa như một cái độc xà nhìn mình chằm chằm đồ ăn đồng dạng. Hoàng Tiểu Long, đem Lạc Bảo Kim Trư, bất phá thần thuẫn giao hồi đến cho ta, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lãnh đạm nói, thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc các cao thủ ai cũng giận dữ. Hoàng Tiểu Long giơ lên tay, ngăn trở thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc mọi người, đạm mạc nói, ngươi bây giờ lăn, còn kịp, bất quá, các ngươi hội nghĩ lăn đều lăn không được. Khủng bố quốc chủ Đông Trình không khỏi giận dữ. Đúng lúc này, đột nhiên, xa xa tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một đám thân mặc áo bào trắng chi nhân đang đứng tại một cái cự trên thân kiếm phá không mà đến, tuy nhiên tại phía xa 10 tỷ dặm bên ngoài, nhưng là kiếm khí dĩ nhiên trực tiếp bước mà đến, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phản phất đặt mình trong mũi kiếm bên trong, có loại bị ngàn nhận thiết cắt cảm giác, mọi người thấy bắt đầu người, không khỏi kinh nhiên, là kiếm tộc Phong Sơn đã 3 tỷ năm, lần này vậy mà cũng tới, cái kia lưng đeo phiến kiếm hình như là kiếm tộc tộc trưởng. Ta năm đó bái kiến hắn một lần, một kiếm đánh chết một vị chủ tể cửu giai cao thủ. Vị kia chủ tể cửu giai trong cao thủ hắn một kiếm về sau, toàn thân bạo nứt thành vô số phiến, tử trạng cực thảm, chỉ thấy đứng tại cự kiếm phía trước nhất, sau lưng có một thanh kỳ quái chi kiếm, kiếm hình như là mở ra phiến, kiếm cốt như là phiến cốt, không nhiều không ít, tổng cộng 100 căn kiếm cốt, mỗi một căn kiếm cốt đều lạc ấn lấy vô thượng kiếm phù, những này kiếm phù hóa thành vô thượng kiếm trận, chứng kiến kiếm tộc tộc trưởng. Vô luận là tam thập tam thiên tộc cao thủ hay vẫn là cự côn quốc chủ đều là hai mắt ngưng tụ, sắc mặt có một tia ngưng trọng. Năm đó kiếm tộc tộc trưởng quét ngang thiên lộ, cơ hồ không người có thể ngăn cản, mà ngay cả hiện tại Huyền Long quốc chủ cũng tự nhận không phải kiếm tộc tộc trưởng địch thủ. Phụ thân, chính là tiểu tử đã thương ta đây. Đứng tại kiếm tộc tộc trưởng sau lưng thiếu nữ mắt sắc, xem xét ở giữa Hoàng Tiểu Long, không khỏi nộ nhiên một chỉ Hoàng Tiểu Long, kêu lên, thiếu nữ thanh âm không nhỏ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, khủng bố quốc chủ Đông Trình tiếp theo cười lạnh, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tìm đường chết, thậm chí ngay cả kiếm tộc tộc trưởng chi nữ cũng dám đả thương, năm đó kiếm tộc tộc trưởng thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, hắn tòa vị kế tiếp đệ tử từng bị một cái siêu cấp thiên quốc cao thủ trọng thương, về sau cái này kiếm tộc tộc trưởng tự mình ra tay, đem đối phương cùng đối phương tông môn toàn bộ chém chết, lúc ấy, việc này tại thiên lộ khiến cho rất lớn chấn động. Phải biết rằng cái kia siêu cấp thiên quốc, tại thiên lộ bài danh thế nhưng không thấp, chính là bài danh hơn 10 tồn tại. Quả nhiên, kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, tiểu tử, chính là ngươi thương nữ nhi của ta hay sao? Ánh mắt như kiếm, hướng Hoàng Tiểu Long bước tới, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt tự nhiên, đúng vậy, là ta. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên hai mắt nhíu lại, nghe nói ngươi có thể đánh bại khủng bố quốc chủ Đông Trình, như vậy đi. Ta cũng không lấn ngươi một cái hậu bối, ngươi xuất thủ trước, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm, ta liền không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, ngươi ra tay đi. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Tốt. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên lạnh giọng cười cười, cũng không thấy làm động tác nào khác, chỉ thấy sau lưng nó phiến kiếm đột nhiên bay ra, kiếm quang diệu động trăm tỷ bên trong, tất cả mọi người hai mắt đau xót, chỉ cảm thấy thiên địa chỉ còn lại có cái này kiếm quang. Ông, cái thanh kia phiến kiếm lập tức nổ tung, mỗi một thanh kiếm cốt hóa thành 100 tòa kiếm sơn, hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, tốc độ nhanh đến liền Thánh Tôn quốc chủ cũng khó khăn lấy phản ứng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng đều tranh thủ thời gian mang theo khủng bố thiên quốc mọi người sợ nhiên nhanh chóng thối lui, nhìn xem ầm ầm mà hạ kiếm sơn, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, cũng không có như thế nào động tác, một cái hỗn độn búa nhỏ đột nhiên xuất hiện hư không, hỗn độn búa nhỏ đột nhiên chém xuống một cái, chỉ thấy cái kia 100 kiếm sơn liền bị cái kia hỗn độn búa nhỏ trảm bạo, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, mọi người chấn động, nhưng là đúng lúc này, cái kia hóa thành ngàn vạn kiếm khí phiến kiếm như ngàn vạn kiếm xà, một quấn khẽ quấn, hướng Hoàng Tiểu Long quấn giết mà đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có nhanh chóng thối lui, toàn thân quang mang chấn động, liền đem cái kia ngàn vạn kiếm khí đẩy lui ra, bị đẩy lui kiếm khí hóa thành kiếm phiến, một lần nữa về tới kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên sau lưng. Tất cả mọi người yên tĩnh, hồi lâu không dám lên tiếng, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên chỉ cảm thấy sau lưng phiến kiếm rung động không thôi, sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên Hoàng Tiểu Long thực lực vượt qua hắn dự kiến, vừa rồi phiến kiếm chi uy, coi như là phổ thông chủ tể thập giai sơ kỳ cường giả cũng rất khó tiếp được, thế nhưng mà Hoàng Tiểu Long đơn giản tiếp nhận, không ngừng kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên, mà ngay cả cự côn quốc chủ, tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng là kinh nhiên địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thiên ngoại thiên lôi khí vững vàng ra rồi, đột nhiên, không biết ai hô một câu, mọi người thấy đi, chỉ thấy vốn là tràn ngập thiên ngoại thiên không gian lôi dao chậm rãi tiêu tán ra. Vốn là thiên ngoại thiên không gian cuồng bạo lôi khí trở nên bình thản rất nhiều, đi. Cự côn quốc chủ thấy thế, lúc này xuất lĩnh cự côn thiên quốc các cao thủ phá vỡ thiên ngoại thiên giới vách tường, tiến nhập thiên ngoại thiên không gian. Khủng bố quốc chủ Đông Trình đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh một tiếng, Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi mệnh tốt, chờ tiến vào thiên ngoại thiên, ta lại giết ngươi. Nói xong, cũng mang theo khủng bố thiên quốc các cao thủ theo sát cự côn thiên quốc mọi người, tiến vào thiên ngoại thiên. Tam thập tam thiên tộc, kiếm tộc chờ các cao thủ cũng lần lượt ào ào hút vào,